Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2024, Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 10, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Hiện nay thì vào Hàn Quốc đã bắt đầu vào thu rồi, thời tiết rất là mát mẻ, thông thường là từ 10 độ đến 20 độ trong ngày, cho nên là cây lá thì mát mẻ, cảnh quan thì đẹp đẽ, và chúng ta có mặt cho nhau trong ngày hôm nay, thời tiết cũng rất là tốt. Và đây là cái lễ thọ bát quan trai đầu tiên của chùa mình, nếu như không tính lễ xuất gia giao duyên vừa rồi. Từ trước đến giờ thì sư cô vẫn luôn ấp ủ để cho quý vị có được một cái buổi thọ bát một ngày 24 giờ, là một ngày một đêm thọ bát quan trai, được có nhiều công đức và lợi lạc. Nhưng mà vì điều kiện của chùa chưa có, cho nên từ bây giờ thì mình mới có thể định kỳ. Sắp tới chúng ta sẽ nỗ lực mỗi tháng ít nhất có một kỳ thọ bát quan trai giới. Và thật ra là chút nữa quý vị sẽ được nghe giảng trong pháp thoại là có tới một tháng có tới 4 ngày, 6 ngày hoặc 8 ngày trai giới. Và Phật tử ít nhất một tháng có thể thọ 4 ngày mới là phù hợp, tại vì nó có những ngày trai giới chứ không phải chỉ một ngày. Nhưng mà mình phương tiện, trước hết thì bây giờ mỗi tháng mình một ngày, mình làm cho trọn vẹn là được. Việc mà thọ bát quan trai đây là chính Đức Phật dạy trong kinh, và mang vô cùng nhiều lợi lạc, đầu tư ít mà được nhiều, nỗ lực rất là ít nhưng mà công đức vô cùng lớn. Nhưng mà quý vị phải biết được cái cách giữ giới như thế nào thì công đức nó mới lớn. Cho nên quý vị đang nghe pháp thoại online hữu duyên, hoặc là quý vị đang hôm nay phát nguyện thọ giới có mặt trước mặt cô đây, phải hết sức là chú tâm, chánh niệm, tinh tấn để nghe được cái bài pháp này, vì nó sẽ là tư lương cho mình trong suốt cái hành trình dài phía sau mà mình thọ giới. Sư cô tâm sự với quý vị là cô cũng đi thọ bát từ khi rất nhỏ, đúng không? Học lớp 5 là mình đã thọ bát rồi, một tháng 4 kỳ, rất là siêng năng, mãi cho tới khi lên đại học luôn. Nhưng mà mình nhỏ quá, cho nên là mình có thể là quý thầy giảng mình không nghe hiểu, hoặc là quý thầy cũng ít giảng, không có hiểu được. Mãi cho tới lớn, cô đi học chuyên ngành Phật học thì mới đọc được bài kinh này, thì mới biết được các cách thọ giới như thế nào và các cách hồi hướng phát nguyện như thế nào. Điều đó nó làm lợi lạc vô cùng lớn cho cái ngày bát quan trai của mình. Thành ra bây giờ quý vị hữu duyên, cái phương tiện truyền thông bây giờ nó cũng thuận lợi hơn ngày xưa. Ngày xưa không có internet, không có YouTube để mà nghe được, cũng cái cách mà tiếp cận phương pháp để mà tiếp cận các bài giảng, các bài kinh Phật á, mà được dịch ra tiếng Việt cũng khó khăn. Nhưng mà thời nay quý vị có nhiều cái thuận duyên hơn, cho nên nếu như mà mình chịu khó mà mình học hỏi, học Phật đúng đắn, thì cái dù là mình cũng đúng 24 tiếng đó thọ giới, nhưng mà công đức của mình rất lớn ha. Một lần nữa rất là chúc mừng, tán thán quý vị Phật tử có hữu duyên thọ bát quan trai giới ngày hôm nay. Vừa rồi là chúng ta đã xong nghi thức truyền giới, bây giờ sư cô sẽ giảng bài pháp liên quan đến bát quan trai giới. Bài pháp, bài kinh này thì tới trưa nay mình cũng sẽ được đọc lại trong cái quyển kinh Phật căn bản cho người tại gia của chùa mình, là nghi thức đọc tụng hàng ngày, thì đã có bài kinh này mà trước giờ mình chưa tụng, trưa nay mình được tụng ha. Rồi bây giờ đầu tiên là bài kinh này, là bài kinh trong kinh Tăng Chi Bộ, chương 3 pháp phẩm lớn, nói về các lễ Uposatha. Uposatha là Bồ Tát trai giới, Bồ Tát trai giới. Mình nãy giờ mình nói là bát quan trai giới đúng không? Là cái nội dung bài kinh này Đức Phật giảng dạy cho bà Visakha. Thì đầu tiên, đây là một cái bài kinh cũng không có quá là ngắn đâu, nó là dài, nhưng sư cô sẽ cố gắng tóm tắt hết sức có thể để đầu tiên nói nội dung bài kinh cho quý vị nắm được. Sau đó nói về 8 cái giới, 8 cái giới, mình phải nhớ kỹ được 8 cái giới đó và 5 cái điều quán niệm trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Cuối cùng là về cái công đức thọ bát quan trai, quý vị nắm được không? Đầu tiên là nội dung bài kinh này, duyên khởi của bài kinh này là Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ, Savatthi, ở tại cái tu viện là Đông Viên Lộc Mẫu, là cái lâu đài này là do chính bà Visakha dân cúng, mà cái nguyên nhân là từ cái áo bà bỏ quên lại, cái áo châu báu bà bỏ quên ở tăng xá, có ai nhớ không? Vị nào mà chưa biết thì nghe lại cái chuỗi bài Thánh Đệ Tử Nữ, sư cô đã giảng rồi, là trong đó có bà Visakha. Nhiều người nghe chớp nhoáng thì cứ nghĩ là xưng cô Visakha, cô nói đại từ dân xưng ở trong cái bài pháp đó là Visakha là cô, cái mọi người nghe chớp nhoáng cắt đoạn có 10 phút rồi nói cô đi tu làm gì có quần áo châu ngọc đẹp vậy, chửi quá trời chửi, chửi suốt 6 tháng trời cũng không biết nói sao cái nhân vật mà có cái áo đẹp mà để quên lại ở trong tinh xá đó là bà Visakha ha, chứ không phải là một cái tu sĩ hay là sư cô gì ở đây trơn. Quý vị đọc kinh thì phải ráng nghe cho nó trọn bài. Thì nhân duyên là từ cái áo của bà quý quá bà đã quên lại, mà bà đã để quên rồi mà chư tăng đã chạm vào, cho nên á là ngày xưa theo cái nghi thức đó bà nghĩ cái đó là của Tam Bảo rồi, cho nên là bà không có xin về mà bà muốn mua lại. Mà đi bán khắp thành Vương Thành Xá Vệ là không có ai có đủ tiền mua được cái áo của bà hết. Tại vì bà là triệu phú, triệu phú trong những triệu phú. Bà đã rất giàu rồi, bà đi lấy chồng, gia đình chồng còn siêu giàu nữa. Cho nên là cái áo của bà lúc mà bà đi lấy chồng là ông nội cho là bao nhiêu kim cương châu ngọc quý giá nhất, nên là không có ai có đủ tiền để mua lại cái áo đó. Và cuối cùng là chỉ có mình bà đại gia, bà tự bỏ tiền lại, bà mua cái áo đó, bà chuộc cái áo về. Thì cái tiền bà chuộc cái áo về đó là bà xây cái tu viện Lọc Mẫu này, là Đông Phương Lọc Mẫu. Đây là một cái tu viện rất rất đẹp, vô cùng đẹp. Thì một ngày Đức Thế Tôn đang ngự tại Đông Viên Lọc Mẫu, thì Đức Thế Tôn thấy trong cái ngày trai giới, ngày Uposatha đó, thì bà Visakha đến chùa từ rất sớm, đến tinh xá từ rất sớm. Đức Phật mới hỏi: này Visakha, từ đâu mà bà đến tinh xá sớm thế này? Thì bà Visakha mới nói là: bạch Thế Tôn, hôm nay con đến thọ trai giới. Thấy thương không? Hồi đó ở Việt Nam á, sư cô nhớ là cái ngày đi thọ giới á, là cái ngày á, phải đi dậy rất là sớm. Từ nhà phải thức dậy 5 giờ. Quý vị tưởng tượng con nít mà học mấy tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi là 5 giờ sáng dậy là kỳ tích lắm đó. Nhưng mà 5 giờ phải dậy, tặng chi? Đi bộ, đâu có xe đâu mà đi. Ở dưới quê nghèo lắm, từ nhà cô đi qua cái chùa mà có thọ giới á, là cô phải đi bộ hơn 4 km, phải 4-5 km đó. Thì cho nên phải đi từ sớm, 5 giờ sáng đã phải đi rồi. Thông thường ở Việt Nam là thọ giới là 6 giờ, 7 giờ tùy chùa, chứ không có thọ trễ như mình. Nhưng mà điều kiện của mình ở đây mà thọ 6, 7 giờ sáng này chắc không ai tới, cho nên mình mới phương tiện thọ 8 giờ. Thì bà đến đó, từ đâu bà đến chùa sớm vậy? Đức Phật hỏi, thì bà Visakha trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đi thọ trai giới. Cái Đức Thế Tôn nói: được rồi Visakha, ta sẽ dạy cho con các loại thọ giới. Tức là các cái thọ có 3 loại thọ giới. Bà Visakha biết không? Sao biết được? Đi thọ giới thì đi thọ giới thôi chứ đâu biết có 3 loại thọ giới. Hôm nay mình biết nè, có 3 loại thọ giới là trai giới như người chăn bò. Đầu tiên nha, thọ giới như người chăn bò. Mình đừng có để rớt vô cái loại này nha, sợ hãi đó. Tại sao thọ giới như người chăn bò? Thọ giới như người chăn bò là, ví như, này Visakha. Sư cô đọc chánh văn luôn nha. Này Visakha, người chăn bò buổi chiều lùa bò về cho gia chủ. Có phải là bò của chủ, bò của người chăn không? Bò của chú chăn không? Không, đi chăn bò giùm mà. Con bò cũng không phải của mình nữa, là đi chăn cho chủ. Vậy thì buổi chiều lùa con bò về cho chủ của chúng, và nghĩ rằng hôm nay con bò đã ăn cỏ ở chỗ này, đã uống nước ở chỗ này, rồi nghĩ tới ngày mai mình sẽ dắt con bò đi ăn cỏ ở chỗ đó, sẽ cho nó uống nước ở chỗ đó, là cái suy nghĩ của người chăn bò. Vậy thì cái suy nghĩ của cái người thọ giới như kẻ chăn bò là như thế nào? Nghĩa là giới có phải của mình không? Không luôn á, đi thọ giùm, thọ mướn. Thì suy nghĩ như thế nào? Hôm nay cũng đi thọ giới, nhưng mà mình đến chùa, mình đã ăn cái loại đồ ăn cứng này, mình đã ăn cái loại đồ ăn mềm này, mình ngày mai mình sẽ ăn cái này, ngày mai mình sẽ uống cái này, cùng cái loại đồ ăn này ta sẽ ăn, cùng cái loại nước này ta sẽ uống. Nghĩa là sao? Như vậy, Đức Phật dạy, người ấy sống cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy, này Visakha, là trai giới của người chăn bò. Nghĩa là sao? Đi thọ giới nhưng mà nghĩ coi trưa nay ăn món gì, hồi sáng ăn món gì, ngày sáng mai sẽ được ăn món gì. Như vậy là sao? Là tâm đồng hành với tham dục. Rồi về là lùi bò về cho chủ, đếm chủ, đếm con bò không? Đếm. Hồi sáng chủ đưa 8 con đi chăn, chiều lùi về đủ 8 con trả cho chủ, con bò không mất miếng lông nào mà đủ 8 con, vậy là trọn vẹn công đức chưa? Ok chưa? Ok rồi. Mình sáng nay giữ 8 giới, mình đếm đủ 8 cái rồi, được rồi. Xong tối về mình ngủ một giấc là qua hết 24 ngày đêm rồi, trả lại 8 giới, không có mất một cái giới nào hết. Vậy có giống đi chăn bò không? Đức Thế Tôn không khuyến khích giữ giới như kẻ chăn bò, được không? Nghĩa là cả ngày sống đồng hành với tâm tham dục, này Visakha, như vậy là trai giới của người chăn bò. Thứ hai, này Visakha, thế nào là trai giới của các Nigantha? Nigantha là ni kiền tử, tức là trai giới của ngoại đạo. Mình nói vậy cho dễ hiểu, tức là trai giới của những người tu ngoại đạo. Họ có thọ giới không? Dạ có. Họ có giữ giới không? Dạ có. Nhưng giữ bằng tâm thế như thế nào? Cái này hơi dài nha, quý vị cố gắng nghe. Này Visakha có hạng sa môn tên là Nigantha, họ khích lệ đệ tử như sau: ông hãy quăng bỏ trượng đối với các loài sinh sống ở phương Đông ngoài 100 gia tuần, rồi cũng vậy, tức là Đông Tây Nam Bắc bốn phương, quăng cái trượng ra dài khoảng 100 gia tuần, thì trong cái giới hạn đó là không sát sanh thôi. Hiểu ý không? Nghĩa là ví dụ như là vậy nè, cô nói trong cái giới hạn cái chánh điện này và cái nhà ăn mình không giết, mình không sát sanh, nhưng ngoài kia được giết không? Vậy là thọ giới nhưng mà có phạm vi không? À, có phạm vi, trong này thì là có lòng từ bi, ngoài kia thì kệ, làm gì không phạm pháp, coi như là làm gì không phạm giới, tức là ngồi trong này thì không được giết hại, nhưng mà ra khỏi cái chánh điện này có được quyền giết hại không? Được, đó là trai giới của ngoại đạo đó. Cho nên mình đạo Phật có cho như vậy không? Không, đã không sát sanh thì không sát sanh luôn suốt 24 giờ trước, chứ đâu phải ở Pachu thì được không sát sanh, cái đi về nhà mình ở Si Hưng cái mình sát sanh là không phạm giới hả? Đâu có vậy, đúng không? Từ đây đi Si Hưng 3 tiếng đồng hồ lận, ra khỏi cái phạm vi đó là mình được quyền thọ giới. Hay mấy em ở đây từ Seoul xuống nè, sinh viên đại học Đông Quốc nè, vậy thôi con giữ giới ở Pachu tới 3 giờ chiều thôi, về chiều lợi về Seoul là hết cái phạm vi giữ giới rồi, là con được quyền phạm giới hả? Không, không có. Hết 24 ngày mình ở cái vị trí nào mình cũng phải giữ giới, hiểu không? Cái này là cái dạng giữ giới của ngoại đạo nè. Như vậy Đức Phật giải thích đó, họ quăng cái trượng đó ra, họ đo cái khoảng cách, rồi họ chỉ giữ giới trong cái khoảng cách đó thôi là sao? Như vậy họ khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại mà thôi. Họ không khích lệ tình thương và lòng từ mẫn đối với những sinh loại khác. Hiểu ý không? Trong phạm vi đây, hiểu hiểu, hiểu đặng này chưa? Rồi, rồi cái gì nữa? Họ giữ giới theo kiểu này nữa nè. Họ suy nghĩ là không có cái vật gì của ta, không có bất cứ vật gì, bất cứ đâu, bất cứ ai là của ta hết. Rồi nhưng mà sao? Họ nghĩ vậy thôi, nhưng mà cha mẹ, người thân, của cải, vợ hoặc chồng của người đó có biết người này là vợ chồng con cái của mình không? Đây là tài sản của tôi nè, đây là nô tỳ của tôi, đây là nô bộc của tôi, biết không? Biết. Ý là cái nội dung câu này là sao? Tức là xạo thôi, tức là nghĩ là trong vòng là cái giới hạn này, cái phạm vi này, trong cái thời gian này thì đang phải chồng tôi, đang phải tài sản tôi, đang phải nô tỳ của tôi. Nhưng mà thật sự có như vậy không? Không, âm thầm vợ con, tài sản, bà con, thân quyến đều biết cái người đó có liên hệ với mình không? Dạ có luôn. Vậy thì Đức Phật kết luận là cái kiểu giữ giới như vậy nè, cái kiểu mà nghĩ ở trong đầu giả bộ nghĩ như vậy thôi, chứ không thực sự như vậy. Thì Đức Phật nói là trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy lại được khích lệ bằng điều nói láo. Ý nghĩa là trong 24 ngày đêm thì nói không, nhà này không phải của tôi, nô tỳ tài sản này không phải của tôi. Nhưng mà thiệt ra là họ biết là có của họ không? Ten một cái đây là vẫn là của tôi đó. Có cái gì mà vẫn là ý là còn nuôi cái ngã đúng không? Dạ, thì đây là trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy người ấy lại được khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là một sự nói láo. Về có giữ giới thanh tịnh không? Dạ không, đây là cái cách giữ giới của ngoại đạo, Đức Phật không tán thán. Như vậy này Visakha, Uposatha, Uposatha là Bồ Tát đó, Bồ Tát trai giới đó, của các Nigantha không có quả lớn, không có lợi ích lớn, không chói sáng và không có ánh sáng lớn. Là hai cách giữ giới rồi đúng không? Một cách giữ giới như người chăn bò, giữ giới nhưng sống với tâm tham dục trọn ngày trọn đêm. Giữ giới như hành như ngoại đạo, nghĩa là trong cái phạm vi và cái thời gian giới hạn giả vờ như thế, nhưng hết cái phạm vi đó, hết cái thời gian đó, có giữ giới đúng đắn không? Dạ không luôn. Vậy thì đây là hai cách giữ giới, không đưa lại công đức lớn, không đưa lại quả báo lớn, không có ích lợi gì lớn. Và này Visakha, thế nào là trai giới của các bậc thánh? Nghe kỹ, chính là làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm với phương pháp thích nghi. Đây là giữ giới bậc thánh. Thánh quả trong nhà Phật, thánh quả cao nhất là A-la-hán. Nãy giờ truyền giới cho quý vị, cô đọc nguyên cái giới như sao? Như trong giới kinh, các bậc chân nhân, thánh nhân như A-la-hán giữ giới như thế nào thì con nguyện giữ giới như thế đó, đúng không? Mình phát nguyện giữ giới theo A-la-hán đó. Mình phát nguyện giữ giới như bậc thánh giữ giới. Hồi nãy quý vị phát nguyện giữ giới như bậc thánh giữ giới. Vậy thì bậc thánh giữ giới như thế nào? Bởi vậy mới nói là có công đức lớn đó, làm ít được nhiều đó. Giữ có 24 tiếng thôi nhưng mà quả là quả thánh. Tại sao mình giữ giới với tâm của bậc thánh giữ giới như cách bậc thánh giữ giới? Về bậc thánh giữ giới như thế nào? Thứ nhất là có 5 điều quán tưởng của bậc thánh giữ giới. Hồi nãy sư cô nói có 5 điều quán tưởng, cô sẽ nói quý vị đúng không? Trong suốt thời gian quý vị giữ trai giới, quý vị phải luôn quán tưởng 5 điều. Thứ nhất là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên. Nhớ chưa? Có ai mới nghe cái nội dung này lần đầu không? Vậy là bữa trước quý vị giữ bát quan trai giới có niệm này 5 niệm này suốt 4 ngày không? Lắc đầu hả? Mấy em xuất gia gieo duyên có niệm năm điều này suốt 5 ngày không? Hay niệm gì? Ồ, ghê quá, nguy hiểm quá. Lại, bậc thánh giữ giới phải luôn quán tưởng 5 điều này trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Đầu tiên phải niệm, niệm Phật. Rồi, đọc to lên, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên. Nhớ chưa, nhớ chưa? Lại, ai ai đọc lại một lèo 5 lần cho cô coi. Một lần 5 cái đúng hết coi. Ai to lên? Vĩ nhớ không con? Ngủ rồi. Sao giỏi vậy? Vinh, Trung Minh Khánh đọc lại. Niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới và niệm Thiên. Rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu niệm Phật là niệm cái gì. Chứ phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật từ sáng tới chiều. Niệm Phật là niệm cái gì? Không phải niệm A Di Đà Phật là sai. Nhưng mà niệm là nghĩ nhớ trong chánh niệm quán tưởng nhớ nghĩ. Rồi vậy niệm Phật là sao? Trong thánh đệ tử niệm Phật, không phải là niệm Phật kiểu phàm phu niệm Phật nữa, là thánh đệ tử niệm Phật mà. Nãy giờ mình phải luôn nhớ là hồi sáng quý vị đã phát nguyện giữ giới như bậc chân nhân mà, phải không? Bậc chân nhân niệm Phật là người ta niệm cái gì? Đây là Thế Tôn, bậc ứng cúng, A-la-hán, chánh đẳng giác, bậc minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải vô thượng sĩ, điều nghiền trượng phu, thiên nhân sư và Phật Thế Tôn. Do vị ấy niệm Như Lai, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, đầu uế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Wow, quý vị hiểu cái nội dung này không? Cái bài này là cô giảng suốt trong cái mùa Phật đản năm 2022. Cô giảng đủ 10 ân đức Phật luôn. Thế Tôn, ứng cúng, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cô đã giảng 10 cái đức hiệu này gọi là công đức, niệm ân đức Phật. Thì phải niệm được 10 cái đức hiệu này. Vậy ứng cúng là gì? A-la-hán là gì? Chánh đẳng giác là gì? Minh hạnh túc là gì? Thiện thể là gì? Thế gian giải là gì? Vô thượng sĩ là gì? Điều ngự trường phu là gì? Thiên nhân sư là gì? Phật Thế Tôn là gì? 10 cái đức hiệu này mình phải nắm rõ. Thì cái niệm Phật là niệm cái ân đức Phật này nè. Niệm cái công đức cao vời của từng cái danh hiệu của Đức Phật. Vị nào mà chưa hiểu được cái nội dung này, mình có thể sau đó về nhà mở kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, bấm chữ niệm ân Đức Phật, sẽ có cái nội dung bài này. Này là cô phải giảng thành hai pháp thoại, mỗi pháp thoại 1 tiếng rưỡi. Bài này rất là hay, giảng suốt một mùa Phật đản. Quý vị nghe lại để biết 10 cái danh hiệu này ha. Thì mình hằng ngày phải tưởng nhớ đến cái công đức của Đức Phật. Nói tóm lại, Đức Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác đúng không? Và bậc phước trí nhị nghiêm đúng không? Vừa có phước vừa có trí, là bậc thầy của nhân thiên và loài người, là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, cho nên ngài xứng đáng được thọ lãnh cúng dường. Niệm Phật sẽ không có cái gì? Không có bất an, không có sợ hãi. Niệm Phật sanh rất là nhiều công đức là ở chỗ đây. Giờ mình về mình nghe lại. Nhưng mỗi lần mình niệm Phật thì sao? Cái tâm mình tịnh tính, tịnh tín nghĩa là tin với niềm tin thanh tịnh và chánh kiến. Hiểu ý không? Chánh tín. Khi niệm Phật, quý vị có thấy thương Phật không? Có thấy tin Phật không? Thì khi cái danh hiệu Phật hiện luôn hiển hiện trong đầu mình, thì mình sẽ có cái sự bình an, cái tâm mình thanh tịnh, và mình có cái sự hân hoan không? Có ai niệm Phật mà quạo không? Có ai vừa niệm Phật vừa bực không? Có ai niệm Phật mà vừa tức không? Không, cái danh hiệu Phật chưa từng gợi lên cho mình cái đó. Thậm chí có nhiều người cho dù đang ở bên ngoài, đang lo lắng, nhưng mà mình về tới chùa, mình thấy vào tới cổng chùa bên trái là Quán Âm, bên phải là Di Lặc, cái mình thấy nhẹ nhàng thảnh thơi hơn không? Lên tới chánh điện mình thấy ông Phật mỉm cười nhẹ nhẹ là mình thấy nhẹ nhàng không? Đó. Thì khi mình niệm một cái danh hiệu Phật nào đó trong đầu mình, có thể là mình hợp với lại Đức Bồ Tát Quán Âm thì mình cứ niệm Bồ Tát Quán Âm. Nhưng mà ở đây là khuyên khích niệm Phật, cho nên quý vị chọn một cái danh hiệu Phật như là Phật Dược Sư, Lưu Ly Quang Như Lai, hoặc là Phật Thích Ca, hoặc là Phật gì, Phật Di Đà. Thế khi mình khởi cái tâm niệm một cái đức Phật nào đó thì mình nhớ đến những cái đức công đức lành và cái hạnh nguyện của quý ngài, cho mình sanh tâm hoan hỷ. Nhưng chính vì cái đó các phiền não của tâm mình nó mới đoạn tận. Chứ mà mình không niệm Phật thường kỳ là mình sẽ niệm cái khác. Hôm qua nhỏ đó nó nói vậy đó, bực mình dễ sợ. Sáng nay đi chùa rồi nhìn nó, nhưng mà là trong đầu mình niệm ai? Niệm bà A bà B gì đó. Niệm phiền não chứ không phải niệm Phật, nhớ không? Cái não của mình, cái tâm của mình không bao giờ một lúc mà nhớ được nhiều thứ. Cho nên khi mình đã đặt trọng tâm vào Phật thì những cái phiền não khác nó rơi rụng, không cần nỗ lực gì thêm. Hiểu ý cô nói không? Không cần nỗ lực gì thêm. Rồi, giống như bây giờ quý vị đang đặt toàn bộ cái chú tâm của quý vị vào lời pháp của sư cô, thì quý vị không cần quan tâm đến bên ngoài nó có cái gì, đúng không? Ở dưới bếp đang nấu món gì mình sẽ không hề nghĩ tới, đúng không? Nhưng mà nếu quý vị không đặt toàn cái trọng tâm của quý vị vào lời pháp của sư cô là bắt đầu nó chạy đó nha. Bắt đầu nó chạy rột rột ở dưới rồi đó. À, chút nữa phải xuống trị liệu sao, chứ phải canh me, chứ Bảo Khánh là nó sắp đi Nepal rồi, bây giờ mình muốn trị liệu chung xoay quá, mình phải canh me, ten một cái là phải vô trị liệu liền. Là cái niệm của quý vị về cái gì rồi? Về cái chung xoay rồi, hết niệm Phật rồi. Cho nên giữ giới dễ mà khó đúng không? Khó mà dễ, dễ mà khó. Trong suốt 24 ngày, 24 tiếng trong ngày giữ giới, thường xuyên nghĩ nhớ đến Đức Phật, được không? Rồi, thứ hai là niệm gì đây? Niệm Pháp. Niệm Pháp là phải niệm như gì? Không phải là tụng nguyên cái bài kinh lèo lèo lèo lèo vậy là niệm Pháp. Niệm Pháp là phải niệm được các cái đặc tính của Pháp. Pháp là do được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực ở hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là những cái đặc tính của Pháp. Cái này sư cô cũng giảng 108 lần rồi. Mới tuần trước ở Seoul xong, trong cái khóa thiền cô cũng giảng xong. Quý vị phải hiểu được cái đặc tính của Pháp là thiết thực ở hiện tại, đến để mà thấy. Nghĩa là sao? Quý vị học Pháp, học kinh phải có cái hạnh phúc, cái lợi lạc, cái hiệu quả ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải là hứa hẹn viển vông là đi tu theo cô Hiếu đi, đê đến chùa Thọ Giới đi, rồi năm sau, rồi nhiều nhiều nhiều năm sau, hoặc là kiếp sau mình sẽ được sanh thiên đàng. Chỗ đó là hứa hẹn đó. Đến để mà thấy thiết thực ở hiện tại, nghĩa là hôm nay các em đi chùa, các em nghe kinh Phật, hiểu và làm theo, các em có hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Cái đó là thiết thực, là cái đặc tính của Pháp Phật, hiểu ý không? Chứ không phải là cái bánh vẽ. Mình phải hiểu giá trị của Pháp. Và đến để mà thấy là sao? Tự mình phải trải nghiệm, không phải nghe người ta mô tả mà được. Giống như sư cô nói là cái trái sầu riêng, cái trái sầu riêng, cái trái sầu riêng là nó dày nè, nó bùi, nó béo. À không, bữa nay chùa mình mới có món mới, cà phê muối đúng không? Sáng vĩ lên hỏi cô chứ cô này ngon không cô? Nó ngon lắm, cô rất là thích uống cà phê muối. Tại vì nó có cái vị caramel muối muối, nó béo béo, nó bùi bùi, nó thơm thơm mà nó... Mà cô nói một hồi nó cũng đơ. Tại vì sao nó có được uống cà phê muối đâu. Cái ngồi cô diễn tả một hồi cô nói thôi em mua cái một bịch đi em về em muốn thử ngon. Là sao? Khi mà cô diễn tả như vậy mà anh không tự nếm trải, anh có nếm được cái vị cà phê muối không? Cho dù cô dùng biết bao nhiêu ngôn ngữ, là cả một cái tình yêu thương của cô với cái món cà phê muối Việt Nam, nhưng mà nó hiểu không? Không. Thì Pháp Phật cũng vậy. Bây giờ cô nói là Phật Pháp là hay lắm nha quý vị nha. Kinh Phật là nhiệm màu lắm, đi tu vui lắm, đi tu có an lạc lắm. Quý vị nghe cô quý vị gật gật cũng vui, nhưng mà có đến chùa không, có giữ giới, có tu không? Không. Vậy thì có được an lạc không? Đây là đặc tính của Pháp, hiểu không? Hiểu không? Chứ không phải là niệm Pháp là quý vị học thuộc, kiếm bài kinh học thuộc, hồi sáng đọc bài kinh từ tâm hay quá, em có nguyện em học thuộc lòng bài kinh này. Học thuộc lòng cũng tốt, nhưng mà phải hiểu được cái giá trị tại sao mà hiểu Pháp. Hiểu ý cô nói không? Phải nếm được đó. Đơn giản cái bịch cà phê muối thôi mà cô ngồi cô đối thoại một hồi mà đâu có được đâu. Cô nói em lấy cái gói cà phê em về em uống đi, em uống xong em mời anh chị em uống đi rồi em biết nó ngon. Thì bây giờ cô tu cô thấy vui không? Các bạn đã từng đến đây vui rồi, các bạn đã từng tham gia phụng sự còn vui nữa, nó cực mà nó vui. Thì Pháp Phật cũng vậy, không thể nào nghe mô tả mà được nếu các bạn không tự hành trì. Và quý vị giữ giới 24 giờ trong ngày, trong suốt một ngày một đêm từ đây tới sáng mai, cái phần lợi lạc, cái phần thanh tịnh thân tâm và cái phần công đức đó chính ai hưởng được? Chính mình, đúng rồi. Mình kể lại sao được, mình chia sao được, có hồi hướng thiệt. Nhưng mà mình chia thiệt, nãy cô nói cái vụ hồi hướng rồi đúng không? Mình chia thiệt, mình mắc chia lắm, mình muốn chia cái công đức của mình lắm, chứ mình không có keo kiệt. Tại vì mình hồi hướng, mình chia phước đó mình có mất không? Chẳng những không mất mà còn nhân lên, vậy thì mắc gì mình không chia. Nhưng mà cái đối phương có nhận được không chứ? Ví dụ vậy, giờ cô có cái ly nước nè, cô nói là cái nước trong này ngon lắm, bây giờ cô muốn chia mà chị không có cái ly đặng đựng. Bạn bé này nó có cái ly chút xíu mà cô có cái bình tới nửa lít, nhưng mà cái ly của nó chút xíu rồi, chế được một chút thôi chứ là sao chế hết được, nó đâu có cái gì để đựng. Hiểu ý cô nói không? Thì cái đối tượng đó có đủ phước báu để nhận cái phần hồi hướng mình không? Cho nên niệm Pháp là niệm như vậy, quý vị hiểu được chưa? Cô nhắc lại những đặc tính của Pháp. Pháp là được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực ở hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng. Là sao? Pháp có khả năng đưa mình đến giác ngộ và giải thoát không? Đây là đặc tính đặc biệt của Pháp nha. Và được người trí tự mình giác hiểu. Tự mình giác hiểu là sao? Tự mình hiểu và tự mình hiểu được cái giá trị của Pháp như thế nào. Tự mình hành Pháp và tự mình được cái lợi lạc từ Pháp. Đó là niệm Pháp. Mới có hai cái rồi là thấy chết rồi. Làm được không? Làm được không? Cô nghĩ là quý vị nên niệm Phật từ sáng tới chiều là ok đó. Rồi niệm Phật từ đây tới mai là ok đó. Rồi niệm xong niệm Pháp thì được gì đây? Niệm niệm tăng, giỏi quá, nãy giờ tưởng Thịnh ngủ rồi. Niệm tăng, tăng thì niệm như thế nào? Tăng là Chúng ta phải niệm như thế này nè: diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, là đáng tôn trọng, là đáng cúng dường, là đáng được chắp tay, là phước điền tối thượng ở đời. Đây là nguyên văn của Đức Phật dạy. Mình nói gọn hơn là gì đây? Tăng là đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp, là những người quyết định giữ giới, đi theo con đường của Đức Phật. Cho nên là những người như thế nào? Có chánh hạnh, có trực hạnh, có ứng lý hạnh. Cho nên những người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền tối thượng ở đời. Phước điền là gì biết không? Cái ruộng phước. Nói tiếng Hán nhiều các em trẻ là không biết. Phước điền, điền là ruộng á. Phước điền là ruộng phước. Ruộng phước là sao? Là cái ruộng để cho chúng sanh gieo cái hạt vô đó. Mà gieo cái hạt gì? Gieo hạt phước để nhận được cái gì? Quả phước. Cho nên cái y của quý thầy quý sư cô mặc là được thiết kế theo cái ruộng nè, những cái ô ruộng nè. Quý vị có biết không, bữa xuất gia gia duyên đâu có được có y có ruộng đâu mà biết. Khi nào thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni mới được cái y có ruộng, cái y có điều, gọi là các y có điều. Cái điều này là chia theo cái ô ruộng đó, gọi là ruộng phước. Thì tức là biểu hiện của quý thầy quý sư cô là cái ruộng phước của thế gian, à, để cho mọi người gieo hạt phước đức vào đó. Giờ hiểu không? Mới nghe lần đầu luôn hả cô? Ôi, những tấm chiếu mới chưa từng trải dưới kia. Không, cái này không phải cô bịa ra, cô không bao giờ dám bịa ra hết. Cái này Phật dạy ha. Một hôm Đức Phật đi cùng với ngài A Nan, thấy một cái ruộng lúa rất là đẹp mà chi ô đẹp như vậy nè. À, nói ra chư tăng cũng giống như cái ruộng đây nè, để cho chúng sanh gieo hạt. Cho nên vừa rồi chùa mình mà làm cái bì lì xì đúng không, cái bao lì xì Tết á, cô có đặt ra được một câu tiếng Hàn mà cô không dịch được tiếng Việt đó. Cô nhờ mấy bạn dịch vụ nhớ không? Bột gươi chia, bột tuyên sen hoàn. Mấy bạn dịch sao? Gieo phước lành rước bình an đó. Gieo phước lành rước bình an là cái ý nghĩa này nè. Gieo vô đâu? Gieo vô cái ruộng phước của chư tăng nè. Cho nên cái y mới có cái điều nè. Mai mốt mấy bạn mà hết thọ giới sa di xong mà vẫn còn tiếp tục tu thì được họ tỳ kheo đúng không? Họ tỳ kheo thì cái y nó sẽ có các cái điều như quý sư cô ở đây, là nó cần ô là cái ruộng phước đó. À, giờ chứ mình gieo ngoài kia, mình gieo rau muống mình cũng được rau muống, mình gieo cái hạt nào, mình gieo lúa là mình được cái lúa. Còn mình gieo hạt phước ở trong cái ruộng phước mình được cái gì? Mình được một mùa bội thu phước đức. Mình được một mùa bội thu phước đức. Nên niệm tăng là niệm như vậy chứ, hiểu không? Rồi, cho nên là đừng có mà dạ qua là ngại. Nói giờ mới vào với sư cô, vấn đề này nó nhạy cảm lắm mà cô cũng quá sợ hãi đi rồi. Cứ nói là Phật có dạy bố thí cúng dường đâu. Phật dạy rất rõ ràng trong kinh, rất nhiều kinh. À, cho nên là đã thấy rõ ràng chơi tức là sao? À, có chân chánh hạnh, có là những người đáng cung kính, tôn trọng, cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng. Không phải phước điền bình thường nữa mà là phước điền vô thượng. Nghe lại cái bài giảng mà làm phước như thế nào mà để được phước báo cao á, các loại phước báo á, cô giảng bài này rất là kỹ luôn ở TQ, trong cái bài mở đầu kinh Trung Bộ. Làm phước cho chỗ nào mà được phước nhiều nhất, quý vị cũng thắc mắc cái điều này nhất. Mà thật sự pháp thoại này cũng gần 1 triệu view trên YouTube rồi, chứng tỏ quý vị quan tâm đến cái chuyện mà được phước ghê lắm. Quý vị nào chưa nghe thì nghe lại này. Thì thời Đức Thế Tôn không còn tại thế thì cúng dường cho ai là được phước nhiều nhất? Thì quý vị nghe lại cái bài này ha. Rồi, đó là niệm tăng là niệm thứ ba, niệm giới là niệm thứ tư đúng không? Sắp xong rồi, sắp được bế mạc rồi, không có được buồn ngủ, cố gắng lên. Niệm giới là niệm gì? Nãy giờ mình thọ mấy giới? 8 giới, đúng rồi. Vậy khi mình niệm giới thì mình niệm như thế nào? Chắc chắn là mình phải nhớ 8 cái giới đó để mình không phạm rồi. Nhưng mà mình có phải niệm cái đặc trưng, cái đặc tính của giới không? Giới là không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, đem lại giải thoát. Cái này quan trọng nè. Chứ nó có cái gì đặc biệt nhưng mà nó không có giải thoát, mình giữ làm cái gì? Phải không? Mục đích của mình tu theo Phật để làm gì? Giác ngộ và giải thoát. Đúng rồi, không thể nào quên cái mục tiêu tối hậu của mình, giác ngộ và giải thoát. Vậy cái việc giữ giới đưa đến cái mục tiêu đầu tiên, đó là đem lại giác ngộ và giải thoát, bình an, được người trí tán thán, đưa đến thiền định, tuệ giác. Nãy cô nói đúng không? Nhà Phật là tu cái gì không ngoài giới, định, tuệ. Không có giới không thành tựu gì hết. Đó là lý do tại sao quý vị muốn có bất kỳ một cái phần công đức nào, quý vị muốn có phát triển trong đời sống tâm linh, điều đầu tiên quý vị phải giữ tam quy và ngũ giới là vậy đó. Giờ thấy cái 5 giới của mình có giá trị không? Siêu giá trị nha. Tại vì giới là nền tảng, giới là nền tảng căn bản đầu tiên đưa mình vào cái đời sống đạo đức. Không giữ giới không thể có thiền định và trí tuệ được. Cho nên mình phải niệm cái đặc tính của giới nè. Giới là không có chấp thủ, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, đem lại giải thoát, được người trí tán thán và đưa đến thiền định. Cho nên mình mới phải giữ giới chứ. Vậy nhờ niệm giới như vậy thì tâm mình hân hoan, các phiền não được đoạn tận. Như vậy là chúng ta trọn vẹn với cái giới mình đã giữ ngày hôm nay. Giờ quý vị nhớ không? Nhớ, nhớ niệm giới như thế đúng không? Cái giới là như vậy đó. Chứ mình đừng có nghĩ là trời giữ giới chi cực quá vậy. Sao Đức Phật bày ra tùm lum cho người Phật tử vướng mắc vậy? Không có, không phải bày ra tùm lum đâu. Nhưng mà quý vị phải hiểu được rằng cái chỗ này cô nói luôn, bát quan trai giới đó là tám cái giới thanh tịnh đúng không? Chữ bát quan trai, đừng có nói ngồi ở đây mà giờ không biết bát quan trai là gì luôn nghe. Bữa nay mình đi thọ bát quan trai đó, hỏi bát quan trai là gì chị, em cũng không biết nữa, là không có được nha. Bát quan trai giới là sao? Là bát là tám đúng không? À, trai là thanh tịnh, giới là hiểu rồi đúng không? Đó là tám cái giới thanh tịnh. Vì sao còn có cái quan vậy cô? Quan là gì? Quan là cửa. Đó, cái cửa vào thanh tịnh là sao? Ngăn ngừa những điều ác ở bên ngoài. Giờ hiểu không? Tám cái điều mà thanh tịnh, tám cái giới thanh tịnh, cửa vào thanh tịnh để ngăn những cái điều ác ở bên ngoài. À, vậy mà nhiều người sợ lắm, hồi nghe giữ giới sợ lắm, không không giữ giới được là sao? Là mang tội, rồi cái này bị hoài, hỏi chị Chư Huy sao vậy? Thôi con sao giữ giới không được, con sợ mang tội lắm cô. Để không giữ giới không mang tội hay gì vậy? Thôi cô ngu gì cô giữ giới chi cho nhiều dữ. Quý vị giữ năm giới mà đã sợ rồi, em 348 giới vậy em nghĩ giữ cho rồi chứ, ngu chi giữ ha. Nó có giá trị mình mới giữ. Vậy thì sao quý vị đừng hiểu lầm chỗ này là không giữ giới là mang tội. Tại vì tám cái giới này á, thật ra quý vị đang ngồi trước mặt cô là dành cho ai? Dành cho cư sĩ. Chứ tu sĩ như cô rồi giữ bát quan trai chứ, hiểu không? Không, không, tu sĩ là chưa có thấy cái lễ nào mà tổ chức bát quan trai cho tu sĩ. Không có. Tám giới này là dành cho cư sĩ, khẳng định lại lần đầu, nhưng mà không phải cư sĩ bình thường, mà là cư sĩ đang tập làm tu sĩ. Chứ nếu không quý vị cũng giữ ngũ giới thôi, chứ quý vị không giữ tám giới đâu. Nghe tới đây sợ quá, ý biết vậy thôi con giữ làm chi, con không mới tính làm tu sĩ đâu cô. Vậy cũng không phải, ý là đang tập làm bậc thánh nhân, tiệm cận thánh nhân và chân nhân, chứ không phải là cư sĩ bình thường nữa. Tại vì sao? Tại vì nó bao gồm bốn giới của cư sĩ và bốn giới của người xuất gia. Nãy cô truyền tám giới nhớ không? Bốn giới là bốn giới của cư sĩ, nhưng bốn cái giới còn lại mà quý vị thọ đó là bốn giới của người xuất gia. Cho nên tám giới này quan trọng không? Bởi vậy nó mới là cái cửa vào thanh tịnh, nó nên ngăn cái điều ác ở bên ngoài. Vậy bốn giới nào là giới của người cư sĩ vậy? Bạn nào giỏi trả lời cô coi. Quá dễ mà, ngủ nó nằm trong ngũ giới rồi đó. Giới nào dành cho người cư sĩ con? Giỏi. Giỏi, vỗ tay khen Trung Diệu Viên đi. Đúng là Diệu Viên rồi. Mắc cái gì mà ngại, con nói đúng luôn đó. Không sát sanh, không trộm cướp, không vọng ngữ, không uống rượu. Bốn giới này giới cư sĩ không? Chính xác. Vậy bốn giới nào còn lại là của giới tu sĩ vậy? Giới thứ ba, hồi nãy có nghe không? Có nghe gì không? Cái giới thứ ba trong ngũ giới là gì con? Không tà dâm, đúng rồi. Còn cái giới hồi nãy các bạn thọ là giới gì? Đúng rồi, không dâm dục, sợ chưa? Khác biệt rất lớn. Không tà dâm dành cho người cư sĩ, nghĩa là các bạn có vợ, có chồng, có người yêu hợp pháp, có quyền quan hệ giới tính không? Dạ có. Nhà Phật công nhận, Đức Phật công nhận các bạn quan hệ giới tính với vợ chồng, người yêu hợp pháp của mình. Cái đó gọi là chánh dâm, quan hệ đúng thời, đúng lúc, đúng người. À, vậy thì cái đó là chánh dâm, được quyền không? Dạ được, cho nên người cư sĩ giữ ngũ giới vẫn có đời sống vợ chồng bình thường. Nhưng hồi nãy trong vòng 24 tiếng quý vị tập làm thánh nhân thì quý vị phải giữ cái giới gì? Không dâm dục, và thậm chí cái ý không khởi dâm luôn. Ý không nghĩ đến chuyện quan hệ giới tính, và thân cũng không được quan hệ giới tính. Hiểu ý không? Gọi là không hành dâm và không nghĩ tưởng dâm dục. Cho nên cái giới của tu sĩ giữ là cái giới này nè, là không dâm dục. Chứ tu sĩ không có giữ không tà dâm. Giờ hiểu chưa? Giờ hiểu nó có chút xíu đó mà cái giới thứ ba nó đã vượt lên rồi, thấy chưa? Vậy là cô nhắc lại, bốn giới quý vị giữ trong tám giới là bốn giới cư sĩ ha. Là không sát sanh, nãy mấy người còn lại không nói là ngủ hả? Vậy tỉnh lên nha. Rồi, rồi bốn giới đó là phải nhớ. Rồi cái giới dành cho người tu sĩ là giới gì? Không dâm dục, không khởi ý dâm luôn. Vậy trong 24 giờ tới đây quý vị không được nghĩ tưởng đến cái việc hành dâm và không hành dâm, được không? Rồi, giới tiếp theo là giới gì? Rồi từ từ xuống đi, bây giờ cô nói tới bốn cái giới của cư sĩ và bốn cái giới của người xuất gia. Vậy thì sẽ trả lời cái câu hỏi hồi nãy là con không giữ giới, con có mang tội không nè? Bốn cái giới này mình có thể phân ra thành bốn giới cấm và bốn giới hành. Nghe kỹ. Cho tới bây giờ ai mà còn lơ tơ mơ về bát quan trai phải nghe kỹ. Bốn giới cấm và bốn giới hành. Bốn cái giới quý vị vừa mới nói của người cư sĩ là bốn giới cấm. Phạm có nguyện ngạ quả xấu không? Không. Cái này có phải là do Phật trừng phạt không? Không, Phật từ bi vô cùng. Bốn cái giới đầu là bốn giới cấm, cho nên quý vị sát sanh thì quý vị có quả báo xấu không? Quý vị trộm cắp đừng có nói tới luật nhân quả, đừng có nói tới luật nhân quả, trộm cắp thôi đã có vi phạm pháp luật chưa? Đúng rồi, chứ Đức Phật không có rảnh mà ngồi đó mà phạt mình. Nhưng mà bốn giới này nếu phạm có quả xấu không? Có. Là Phật tử hay không Phật tử phạm có như nhau không? Chứ đâu phải bữa nay mình là Phật tử mình thọ giới rồi nên mình ăn cắp mình mới bị trừng phạt, còn này chưa là Phật tử chưa giữ giới nên nó ăn cắp kệ nó, không có ai phạt, có vậy không? Không, hiểu ý không? Cho nên cái này phải hiểu rất rõ rằng bốn cái giới cấm này thật ra là Phật tử hay không Phật tử, nếu phạm thì có quả xấu đều như nhau không? Đều như nhau không khác. Giờ nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ đó. Vậy chứ không làm Phật tử lỗ quá vậy cô. Trời ơi, đã cực rồi mà đã được không được tham chân chi rồi mà chưa ở là phạm giới nữa, là vậy người ta không làm Phật tử sướng hơn chứ. Nhưng hiểu cô nói không? Bây giờ như cái giới vọng ngữ đi, em đi nói theo dệt hai đầu, em là Phật tử hay không là Phật tử thì sao? Thì khi người ta phát hiện ra mình nói xạo người ta, mình nói xấu người ta, mình có bị chửi không? Ừ, quả báo đều như nhau không khác. Hoặc là mình nói lời hung ác, mình lợi mình chửi chị kia coi đục một cái liền, đúng không? Chứ là có là Phật tử hay không là Phật tử, cái giới này phạm có quả xấu không? Có, thống nhất chưa? Vậy còn bốn cái giới hành còn lại là cái giới này là những cái giới là nếu như là cái giới khuyên làm á, khuyến làm á, gọi là bốn giới hành, tức là làm được thì phước báu lớn, còn không làm được không có tội. Nghe kỹ nha, không làm được không có tội, nhưng làm được thì sao? Phước báu lớn. Là bốn giới gì? Không ăn phi thời, đúng rồi. Làm được thì tốt quá tốt rồi, như bậc thánh là không ăn sau 12 giờ, không ăn vặt, không ăn phi thời. Còn mình thì thích ăn đêm, ăn đêm nó có cái thú vui của ăn đêm, mắc cười lắm, buổi sáng có thể nhịn được chứ mà đêm đêm mà sột sột ăn cái gì nó vui phải không? Thì nếu mình không làm mình có tội không? Không có tội gì hết á, ai mà quở mình có tiền mình mua mì gói mình tự ăn, mình có tiền mình mua bim bim mình ăn, không có ai phạt hết. Nhưng mà có phước không? Dạ cũng không có phước thôi. Rồi cái giới gì nữa? Giới không đeo tràng hoa anh lạc, không phấn sáp thoa hương, không, nói chung là không trang điểm, không đeo tràng hoa, không xịt nước hoa đồ đó. Giới này nếu làm thì có phước, còn nếu không làm cũng có tội không? Cũng không, nó có bị gì đâu. Rồi cái giới không ngồi giường cao ghế rộng, cái kiểu lỡ cái giường nhà mình nó sẵn là cái giường king size rồi, nó cao 6 tấc hơn 6 tấc rồi, giờ chẳng lẽ thọ giới về chặt cái giường đi mua cái giường khác về nằm kế bên, như vậy thì cũng không có phải. Nhưng mà nếu như vốn dĩ nhà đang không có cái giường rồi mà nằm ở dưới đất nó ấm áp vậy thôi, có cần phải mua giường nữa không? Dạ không, cũng không cần mua giường nữa. Hiểu ý nghe nói không? Tức là cái giới này nếu mà mình nằm giường cao rồi mình có bị gì không? Dạ không, không có bị tội gì hết. Nhưng mà nếu giữ được thì sao? Có phước. Nói rồi, nói tới nói lui rồi, giờ hiểu chưa? Giờ hiểu chưa? Tức là bốn giới cấm và bốn giới hành. Bốn giới cấm là sao? Là bình thường là không được làm, chứ đừng có nói tới ngày trai giới mới không được làm. Hiểu cô nói không? Cô nhắc đi nhắc lại rồi, ngũ giới là thường giới, nghĩa là những gì thuộc trong vòng năm giới là thường giới, nghĩa là thọ suốt đời bình thường cũng không được làm, chứ không phải là chờ tới cái ngày bát quan trai mới không nói dối, không sát sanh, không trộm cắp, không uống rượu. Còn ngày bình thường là được uống rượu hay gì, được trộm cắp hay gì? Không phải. Ừ, hiểu không? Là bốn cái giới này bình thường cũng không được làm, gọi là bốn giới cấm. Nếu làm là sẽ tạo ác nghiệp lớn. Mà cái này cũng không phải do Phật thánh tiên hiền gì trừng phạt mình, tự mình làm thì tự mình chịu. Hiểu không? Rồi, còn bốn giới hành còn lại là thêm ngày hôm nay, thì cái giới này giữ được thì có phước, không giữ được không có tội. Được chưa? Rồi, được chưa? Đi qua. À, thấy khó không? Thấy niệm giới không? Giờ hiểu, hiểu trọn vẹn rõ ràng, thấu đáo, bỏ được những cái nghi ngờ trong lòng mình không? Chứ mà đi tu mà không có học là ai nói gì cũng sợ hết á. Y vậy phạm giới chị ơi, làm hồi đi tu sợ hãi tùm lum, sợ luôn, không sợ ha. Rồi, cho nên chúng ta phải hiểu được, chứ không phải là ai giáng tội khép tội rồi ai nói gì cũng trúng. Rồi, cái hạn kỳ của thọ bát quan trai, thọ giới là bao nhiêu? Hồi nãy cô nói bao nhiêu? 24 tiếng, giỏi quá, tức là một ngày một đêm hết cái hạn kỳ này là giới tự xả. Cho nên quý vị đừng có sợ hãi là ý ngày mai con đi làm đâu tới chùa xả giới được, có sao không? Không sao, hết 24 tiếng là giới tự xả, còn không thì mình mặc áo tràng đến trước bàn Phật đọc cái bài xả giới, phát nguyện hồi hướng. Còn không, cái giờ đó đã đi làm rồi, đến công ty rồi vẫn âm thầm niệm hồi hướng và xả giới cái giờ đó, được không? Dạ được. Rồi cái hạn kỳ 24 tiếng, được chưa? Đây, ngủ cái hạn kỳ này là bây giờ nói thêm, lỡ đang nói về giới cô nói thêm luôn, có vị nào ở trong này biết những ngày trai giới không? Nãy sư cô nói 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Vậy ngày trai giới là ngày mấy? Ngày mấy? Ai biết? 4 ngày là ngày nào? Đoán đi, đoán đi Vĩ, con nghĩ ngày nào là ngày trai giới Vĩ? Trời ơi, ở đâu ra vậy? Wow, Trung Minh Tâm. Con có tài liệu đâu hả? Không cơ. Rồi ngày 8 đúng rồi đó. Ngày 8, giỏi quá, ngày gì nữa? 15. Rồi ngày gì nữa? 23. Không có mùng 1 nha, nhớ kỹ là ngày trai giới không có mùng 1 nha. Rồi, ngày mùng 8, ngày 15, ngày 23, ngày 30. Ui, chứng tỏ là bữa giờ đâu có ai giữ quá ngăn trai đâu, biết. Lại lại lại, ngày mùng 8, 15, 23. Có ai thấy một cái quy luật ở đây không? Có ai học toán giỏi? Cách một tuần là có một ngày. Mùng 8, 15, 23, 30 giờ, nhớ chưa, nhớ chưa? Wow, cô nói mới biết chứ nãy giờ buồn ngủ mất chết rồi, nghĩ rào ra. Phải từ ngày mùng 8 tới 15 là một tuần không? Từ 15 đến 23 là một tuần nữa không? Rồi 23 đến 30 là cứ là mỗi tuần mình có một ngày trai giới đó. Giống như mỗi tuần đi làm 7 ngày thì có một ngày nghỉ. Mùng 8, 15, sao, sao dưới có gì bất bình? Kể kể lớn lớn cô nghe. Mười lăm chính giữa đó con. Mùng 8, 15, 23, 30. Ok chưa? Dạ đồng ý với cô chưa? Vẫn không chịu cả đó, vẫn không chịu tin. Nên có cái tư duy phản biện như vậy là đúng đó. Cô cũng đâu có học giỏi toán, nhưng mà cái này xưa giờ ta nói rồi nên không có sai. Chứ cô cũng không giỏi toán mấy đâu. Mùng 8, 15, 23, 30. Quý vị nhớ không? Đây là 4 ngày trai giới. Vậy thì rớt vô những cái ngày này, có khả năng những ngày này là ngày chủ nhật không? Hiếm lắm. Đó là lý do sao nay mình thọ giới nè, lỡ ngày 23 âm lịch là ngày đi làm rồi sao ghé chùa thọ giới, đúng không? Mà ngày đi làm thì có khó giữ giới không? Dạ khó hơn nha, tại đi làm nó mệt lắm, tới chiều là phải ăn, không ăn là tuột đường. Khó hơn ngày chủ nhật, cho nên là mình mới tạm là thọ ngày chủ nhật. Giờ hiểu ý cô không? Chứ còn đúng cái ngày trai giới của nó là ngày mấy? Mùng 8. Rồi, rồi bây giờ là lên 6 ngày nè, nhớ 4 ngày chưa? 4 ngày mà chưa nhớ được là qua 6 ngày là quên rồi, cười cười đồ. Rồi, 6 ngày là ngày gì? Bây giờ chắc chắn là sẽ có 8, 15, 23, 30 rồi đó. Nhớ được 4 em này chưa? Vậy thì chỉ cần thêm 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa đó là ngày 5 và ngày 29. Ngày mùng 5 và ngày 29. Nghĩa là 30 thì trước 30 thì thêm ngày 29 là nhớ. Và trước mùng 8 thì có mùng 5. Vậy thì thành là mùng 5, mùng 8, 15, 23, 29, 30, 6 ngày. Đó. Nghĩa là giữ suông luôn á, giữ 2 ngày 2 đêm luôn á, 29, 30 là trọn 2 ngày luôn là giữ giới. Nhà mà vẫn không có mùng 1 nha, chung dịu duyên vẫn không có mùng 1. Rồi, rồi ráng lên 6 ngày rồi, bây giờ tới 8 ngày. 8 ngày thì chắc chắn sẽ có mùng 5, 29, 30. Rồi bây giờ là còn 2 ngày nữa đúng không? Thêm 2 ngày nữa, 2 ngày đó là 2 ngày gì? Sai rồi. 14 đúng rồi, nói nó gọi là chích tà đúng không? Đi thi gọi là chích tà, gọi là đoán đại mà cũng có lúc trúng lúc sai. 14 mới đúng chứ 24 không đúng. 14 là đúng, tại nãy mình có 29 30 chưa? Vậy thì giờ nó có ngày 15 rồi thì cái khả năng rất cao nó sẽ rơi vô ngày 14 mới phải chứ. 14 15. 14 15. Rồi gì nữa? Trước ngày 23 sẽ là ngày 20, trước ngày 23 ngày 18, chán đời. Nơi nhất biến 18. Rồi ngày 20, ngày 20 bây giờ nói lại nè, ngày mùng 5, mùng 8, 14, 15, 20, 23, 29, 30, nhớ không? Hôm nay tự nhiên giống đi học toán vậy, chán thiệt. Anh Hòa, Trung Minh Hòa đọc to cho cô coi, đặng bớt buồn ngủ lợi. 8 ngày là ngày gì? Wow, tưởng ảnh ngủ mà không phải. phải ngủ. Giỏi quá, nhớ chưa, nhớ chưa? Đạo tràng nhớ chưa? Thôi bây giờ mình chỉ nhớ trước 4 ngày là may lắm rồi, được không? Còn không nhớ, mỗi tháng có một ngày chủ nhật về chùa là được. Giờ hiểu cái ngày trai giới chưa? À, cái này thì có cái tích chứ không phải tự nhiên ta đặt ra. Có những vị thần, có những vị trời, tứ thiên vương, các cái vị trời ta đi tuần ở trong những cái ngày đó. Thì những cái ngày đó khi mà ai mà làm thiện á thì được khuyến thiện rất là nhiều, chư thiên hoan hỷ rước về cõi mình. Còn mà ai mà phạm trai giới trong những cái ngày này á, thì rất là không nên. Cho nên ở Ấn Độ khi xưa vào cái ngày trai giới là người ta không có làm gì hết, người ta thọ giờ trai thôi, người ta thọ giới thôi. Như đại gia đình của ông Cấp Cô Độc, mình biết Cấp Cô Độc là thánh đệ tử của Đức Phật đúng không? Ông là một đại tỷ phú, thì từ vợ chồng con cái, tối qua mình đọc bài kinh là bảy loại vợ chứ. Vái cô dâu Sujata là con dâu của ông Cấp Cô Độc không? Đó, thì từ con dâu, con rể, con gái, con trai cho tới vợ và tới tất cả người làm ở trong nhà, tới ngày trai giới là không có làm. Mỗi người tìm một cái nơi là yên tĩnh, từ thọ giới và sao ạ? Giữ giới cho nó trang nghiêm thanh tịnh trong suốt 24 tiếng và tự học pháp học kinh chứ không có đi làm. Chút nữa còn thời gian cô sẽ kể cái câu chuyện mà có một cái người gọi là người làm thuê trong gia đình ông Cấp Cô Độc mà thọ giới mà có nửa ngày thôi mà công đức lớn cỡ nào, sanh thiên tại chỗ như nào, thì cũng từ cái tích này nè. Tức là gia đình của những cái gia chủ ngày xưa người ta đúng cái ngày trai giới người ta không có, ta chỉ có chuyên tâm thọ giới thôi, tu rất là tinh tấn. Cái này là thông minh nè. Thế bình thường mình đi làm mình bỏ tiền vô ngân hàng, tài khoản ngân hàng. Còn cái này đi thọ giới là bỏ tiền vô đâu? Tài khoản công đức. Chứ không phải giỡn đâu. Đó, cho nên. Rồi xong cái phần giới. Rồi nhớ chưa? Nhớ chưa? Chữ những ngày trai giới là những cái ngày thông thường đó là những cái ngày nghỉ. Ngày không có đi làm. Chỉ giữ giới và chuyên tâm tu tập. Giữ giới và chuyên tâm tu tập. Nghe pháp và hành thiện. Ngày hôm nay là mình cũng thực tập như vậy ha. Ngày hôm nay khoan nghĩ tới cái chuyện đi làm đi. Đi làm là 6 ngày còn lại rồi đó. Kiếm tiền là muôn đời rồi đó. Bán mình cho tư bản rồi mới ngồi đây rồi đó. Cho nên nhưng mà đặc biệt riêng ngày hôm nay, tạm thời mình không có đi làm thì mình chỉ giữ giới và chuyên tâm tu tập, nghe pháp và hành thiện, được không? Để mình bắt đầu tạo một cái tài khoản công đức của chính mình. Đây là cái sổ tài khoản tiết kiệm mà bỏ vô là được liền luôn đó, được không? Rồi bây giờ là niệm giới. Thì cái cuối cùng là 5 cái quán niệm chưa? Rồi nghe giới được quên luôn 5 cái điều quán niệm luôn á. Mình ngộ lắm. Lặp lại 5 điều quán niệm trong suốt 24 ngày giờ trong ngày hôm nay mình thọ giới, mình phải nhớ là gì? Niệm. Giỏi quá, không có rớt niệm thiên. Rồi đoạn này là vui nè. Lên trời hai đứa hai nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian. Đó là tại chưa biết về cõi trời. Giờ thì niệm thiên là niệm như thế nào? Niệm thiên là mình phải niệm được rằng có những cái chư thiên, như là trời bốn thiên vương, có chư thiên cõi trời 33, chư thiên dạ ma, chư thiên đâu xuất, chư thiên hóa lạc, chư thiên tha hóa tự tại, chư thiên phạm chúng và nhiều cõi trời cao hơn nữa. Niệm thiên là niệm như vậy đó. Vì những cái chư thiên ấy, tại sao phải niệm vậy? Chư thiên là người có phước báu hơn mình. Phước báu như thế nào? Trước hết là cái phước tuổi thọ. Có những người có phước báu như là trong kinh này ghi luôn này nha, để cô đọc luôn trong kinh là phía dưới nó có nha quý vị, phía dưới này Visakha, 50 năm của một đời người bằng một ngày một đêm của chư thiên bốn thiên vương. Nghĩa là 50 năm của đời mình á, mình sống tới giờ mà vừa may mình được 50 tuổi á, là mới có một ngày một đêm ở cõi trời tứ thiên thôi. Trước hết là phước báu tuổi thọ, đúng không? Ở đây mình thấy là bách niên giai lão, răng long đầu bạc, chúc trăm năm hạnh phúc, và chế tới trăm năm là mình thấy là thọ rồi, thượng thọ rồi. Nhưng mà thiệt ra là có bằng người ta mới sống có 2 ngày à. Trước hết là tuổi thọ đó, chư thiên cõi trời, thiên vương là bằng 50 năm của cõi người. Vậy thì sao tới chư thiên của cõi trời 33 thì 100 năm của đời người mới bằng một ngày một đêm trên cõi trời thôi. Wow. Cho nên bởi vì có cái ông trời, ông sống hoài không chết, ông nói tôi đẻ ra cả thế giới, cả thiên hà đẻ ra ông Gotama luôn đó. Không, đó, tại vì sống mau quá. Rồi bây giờ tới cái chư thiên ở cõi trời dạ ma, là chư thiên ở cõi trời dạ ma là 200 năm của một đời người mới được một ngày một đêm ở trên cõi đó. Khủng khiếp là phước báu của chư thiên. Bây giờ một câu hỏi này hay lắm nè, ai mà trả lời được là cho quà luôn. Cõi trời nào mà thái tử Bồ Tát á, tiền thân của Đức Phật gọi là Bồ Tát kiếp cuối, ở cõi đó rồi mới hóa sanh xuống Ta Bà để thành Phật, là cõi trời nào? Giỏi quá vậy, chết rồi sao đủ quà tặng? Đồ ơi, lấy cái túi lên đi con. Rồi ơi, sao ai cũng biết vậy, tưởng quên hết rồi. Cõi trời đâu xuất? Đúng không? Đâu xuất là cõi trời mà nơi Bồ Tát kiếp cuối ở để tái sanh về Ta Bà để thành Phật, chánh đẳng chánh giác. Vậy cõi trời đâu xuất một ngày một đêm của chư thiên cõi trời đâu xuất có thọ mạng bao nhiêu ở nhân gian biết không? 400 năm của một đời người. Tới đời cháu, đời chắc, đời chít của mình luôn, người ta mới không có ngày đêm hả? Thêm nữa tới chư thiên của cõi trời hóa lạc là 800 năm của một đời người mới bằng một ngày một đêm. Và lên cõi trời tha hóa tự tại là 1600 năm của một đời người mới được một ngày một đêm của chư thiên. Mình thấy có những cái cõi trời người ta sống cỡ đó đó. Cho nên có một cái câu chuyện này, có một cái câu chuyện trong kinh chú giải, chuyện này cô cũng đã kể rồi. Có một cái cô này là thiên nữ, nhưng mà cô hết phước làm trời, nghĩa là tới lúc đó cô hết phước làm trời là cô bị rớt xuống cõi Ta Bà này, tái sanh ở trong một cái gia đình cũng khá là giàu có. Cô là cô tiểu thư, 16 tuổi cô lấy chồng. Cô lấy chồng và cô sanh được 4 người con. Nhưng cô nhớ được kiếp trước của cô là ở trên cõi trời là một thiên nữ, và chồng của cô là một thiên tử rất là đẹp trai. Và cho nên suốt cái kiếp ở cõi nhân gian này của cổ chỉ mong sao được sanh lên lại cõi trời để gặp chồng mình thôi. Lúc đó đang còn vui chơi với chồng, nhưng mà hết phước cho nên là hoa trên đầu héo và cổ rớt xuống này. Và cổ sanh ra 16 tuổi là đi lấy chồng sanh con, xong rồi cổ biết là lúc đó là cái thời mà Đức Phật Thích Ca còn tại thế, cái cổ đi thọ Bát Quan Trai. Cổ đi thọ Bát Quan Trai và một ngày một đêm cổ nguyện hồi hướng cái công đức này được tái sanh lên cõi trời để gặp lại cái người chồng ngày xưa của cổ đó. Và thật sự là hết mãn kiếp cổ cũng chết rất là sớm luôn. Và vì cái công đức thọ Bát Quan Trai đó, cô tái sanh lên cõi trời và gặp lại cái vị thiên tử là chồng mình ở trên trời. Thì vị thiên tử mới hỏi là nãy giờ em đi đâu vậy? Tức là hiểu không? Hiểu không? Nãy giờ em đi đâu vậy? Nó là mới có một chút là hai người ngồi đây thì giống như là đem trà đem bánh ra uống rượu hái hoa vậy. Thì tự nhiên thấy vợ mình đi đâu thì tưởng là em đi đâu đó đi hái hoa đi về thôi. Chồng hỏi là nãy giờ em đi đâu vậy? Nói thì là em vậy đó, em tái sanh xuống nhân gian rồi em sanh ra trong một gia đình đó, ở dòng họ đó em lớn lên, em trưởng thành, em có chồng, em sanh được bao nhiêu người con đó, rồi nhờ cái phước họ Bát Quan Trai em tái sanh về đây. Tức là vì ảnh chị cổ nhớ chồng, cho nên là cái công đức thọ Bát Quan Trai cổ không hồi hướng đi đâu hết, cổ không muốn được cái gì hết, cổ chỉ muốn được sanh lại lên cái cõi trời đó để gặp chồng mình thôi. Mà ông chồng có biết là vợ đã trải qua một cái kiếp mới không không, nãy giờ em đi đâu vậy? Vì nó dài quá. Vì nó dài quá thì ở một cái phần đoạn của nhân gian mà chừng 5-60 năm này thì mình thấy là trên đó có một buổi à, có chút xíu à, giống như đi rồi quay lại thôi. Ông không hề biết là vợ mình đã hết phước rồi rớt xuống, ông hôm nay cho em đi đâu. Đó là những cái câu chuyện trong kinh mà mình đọc, mình nghe thấy cái phước chư thiên đầu tiên là cái phước như vậy đó. Và niệm thiên là niệm như vậy. Vì chư thiên làm phước như thế nào để được sanh thiên vậy? Chư thiên làm phước như thế nào để được sanh thiên? Hả? Đủ công đức là đủ công đức gì? Chư thiên làm phước nào? Giờ mình lên lớp mầm lớp chòi rồi, lên lớp chòi lớp lá rồi chứ. Mình học tới kinh Trung Bộ là mình lớp lá rồi, mình hết lớp mầm rồi, nên mình không nói chung chung làm công đức được công đức gì. Chư thiên tu cái gì mà được sanh thiên? Chết thì có thập thiện giới đó, mười cái điều lành đó là được sanh thiên đó. Mình giữ năm điều đạo đức thôi, giữ ngũ giới là chắc chắn tái sanh làm người rồi đó, không có đọa lạc rồi đó, còn phước nhiều nữa là sanh thiên. Mà giữ 10 điều đạo đức thì chắc chắn là sanh thiên. Giữ Bát Quan Trai giới cũng sanh thiên nè, giữ Bát Quan Trai giới sinh thiên nè. Mà hỏi sinh thiên tu gì sanh thiên đâu biết, trả lời Bát Quan Trai giới là trúng rồi à. Ừ, hay quá chừng luôn rồi. Vậy thì mà cõi trời thì có nhiều cõi trời, cõi trời vô sắc hay là cõi trời sắc à, thì cái đó là tùy cái hướng tâm của mình à. Mình tu thiền định, mình tu như thế nào, mình tu thiền chắc chắn là sanh thiên được, cũng phải có tu thiền rồi đó à. Thì là mình niệm thiên là niệm như vậy. Thì là chư thiên như thế nào? Chư thiên là có lòng tin như vậy à, có đầy đủ giới như vậy, tức là phải có niềm tin. Bữa cô có nói rồi đúng không? Niềm tin là mẹ các công đức. Nếu không có niềm tin có làm gì được không? Không, niềm tin là đôi chân, không có niềm tin là không đi đâu hết. Vậy thì đầu tiên phải có lòng tin. Lòng tin là mẹ của các công đức. Mà tin như thế nào? Tin chánh tín à, tin chánh pháp. Thì có lòng tin rồi mới chịu giữ giới, mới chịu đi làm phước, mới chịu giữ 10 điều thiện đúng không? Thì đó, lòng tin, giữ giới, thì nghe pháp nữa đúng không? Nghe pháp, hành thiền. Thì những cái phước này đầy đủ tuệ như vậy, đầy đủ tín như vậy, đầy đủ thí như vậy thì sanh thiên à. Được không? Rồi bây giờ kể chuyện cho đỡ buồn ngủ. Cái câu chuyện mà cái công đức cái công đức mà trời, bài này chắc sư cô phải giảng hai bài quá à. Giờ sao còn dài quá nè. Hồi nãy cô giảng pháp lúc mấy giờ vậy? Một tiếng chưa con? Rồi một tiếng rồi mà mới được nửa bài. Chưa nói đến công đức thọ Bát Quan Trai luôn, chưa phân tích rõ tám giới luôn. Bài này nó dài thiệt. Nãy giờ là còn chưa hết bài kinh Ubosatha nữa đó. Nãy giờ chưa hết bài kinh Tinh Tăng Chi Bộ nữa, chứ không phải cô lố giờ đâu. Vậy thì mình quyết định chiều nghe thời nữa đi cho xong, chứ giờ sao giờ? Sư cô ráng rồi đó, mà nói nhanh nữa là bị chửi, mà nói nhanh nữa là cũng lẹo lưỡi, cho nên là giờ sao? Vậy là cái phần mà triển khai ra tám giới cho nó kỹ và công đức giữ giới là chiều nghe tiếp được không? Chiều nghe tiếp, còn chiều mệt nữa thì nghỉ về. Mà cái ngày hôm nay có gì đâu mà mệt, ngày hôm nay chỉ có hành thiền nghe pháp với giữ giới thôi. Hôm nay công tác của mình chỉ có hành thiền nghe pháp và giữ giới thôi, nên chiều nghe cho xong ha. Chiều nghe về cái công đức, công đức giữ giới. Còn không thì bây giờ ráng nghe thêm 15 phút nữa cho hết được không? Rồi ráng nghe 15 phút nữa cho hết. Giảng bài khác. Vẫn không cho cô nghỉ. Thì giảng nghe 15 phút nữa là hết bài này là chiều giảng bài khác. Quá trời rồi. Giờ sao đây? Thôi mình nói lẹ đi ha, nói lẹ cho xong bài đi chứ cô cũng mệt đó. Vậy thì sao nói về cái công đức, công đức thọ bát quan trai á thì quá chừng nhiều rồi. Công đức thọ bát quan trai thì kinh sách là ghi rất là nhiều về cái kinh Tăng Chi Bộ, rồi Phật dạy rất là nhiều về cái công đức thọ bát quan trai. Cái công đức thọ bát quan trai ngay trong cái bài kinh này mà cái đoạn mà mình chưa nói đó là Đức Phật nói về cái công đức thọ bát quan trai như thế nào nè, đọc nè. Này Visakha, có người áp đặt chủ quyền lên trên 16 quốc độ lớn trang đầy bảy báu, tức là 16 cái tiểu quốc của Ấn Độ khi xưa đó. Đó là cái lý do sao quý vị hay thấy trong kinh là không bằng 1/16. Đức Phật hay lấy cái ví dụ của tại sao có số 16 vậy cô? Tại vì hồi đó Ấn Độ có 16 tiểu quốc, như là Ma Kiệt Đà, như là gì? Nước gì? Nước gì? Nước gì mà trong kinh hay có? Ma Kiệt Đà, nước gì nữa? Kosala, Vai Chi, gì nữa? Kuru, Gandhara, Campuchia, đó 16 cái tiểu quốc của Ấn Độ khi đó. Thì vương quốc lớn nhất mà nổi tiếng là cường quốc như đó là Ma Kiệt Đà và Kosala đó. Thì cho nên Đức Phật hay lấy cái ví dụ không bằng 1/16. Giờ mình hiểu tại sao cái số 16 có không? Ở đây Đức Phật cũng lấy ví dụ 1/16 nữa nè. Nghĩa là nhân chủ quyền ấy, tức là cho dù mình có cái quyền mà cai trị cả 16 cái tiểu quốc Ấn Độ thời bấy giờ luôn, nghĩa là mình vua của các ông vua luôn đó, trong 16 cái quốc độ đó sẽ có 16 ông vua đúng không? Mà mình là vua của 16 ông vua đó, là vương, là vua của 16 cái đất nước luôn, thì nhỏ nhoi thay so với cái hạnh phúc của người thọ trai giới thực hành đầy đủ tám điều trong một ngày một đêm. Nghĩa là cái chủ quyền ấy, cái vương quyền của loài người mà thống trị được cả 16 cái tiểu quốc không bằng 1/16 so với cái hạnh phúc, cái lợi lạc của người thọ bát quan trai giới. Để mình thấy Đức Phật tán thán cái công đức thọ bát quan trai cũng khiếp cỡ nào không? Đây là Đức Phật tán thán chứ không phải là mình nói đâu. Tại vì người ấy nếu một ngày một đêm mà giữ giới thanh tịnh thì sao, được cộng trú với chư thiên. Chư thiên nào? Chư thiên nào là tùy cái tâm mình hướng về đó. Chư thiên nào như nãy cô kể ra đúng không? Tứ thiên vương, tứ thiên viên, rồi 33, rồi gì nữa, đâu xuất, rồi dạ ma, hóa lạc, tha hóa tự tại. Thì có những cái cõi trời đó tâm mình hướng về cái gì, mình ứng hiện cái đó, mình hồi hướng về, giống như cái cô kia hồi hướng cho con về lại được gặp chồng con ở trên trời đó, thì có phải là mình được về sanh thiên không, là cộng trú với chư thiên. Vậy thì cái phước của chư thiên nó có nhiều hơn cái phước của một cái người mà thống lãnh toàn cái cõi Diêm Phù Đề này. Đó là cái công đức lớn như vậy. Như nãy cô có nói cái câu chuyện mà kể công đức của cái người làm ở trong gia đình ông cấp, cô đọc không? Nãy có nói là vào cái ngày trai giới thì người ta nghĩ người ta không có làm, cho nên ngày hôm đó là cũng không ăn chiều luôn. Mà cái anh này là anh không biết, anh mới vô làm ngày đầu tiên. Nghĩa là hôm đó anh này anh mới xin vô nhà ông cấp cô độc làm đầu tiên, nên mới sớm mời ra, anh không có biết hôm nay là ngày trai giới. Cho nên một mình ơn anh tự xách xe, anh tự đi ra ra ra rồng, ra vườn, ra ruộng anh làm. Anh làm quá trưa rồi anh về, anh mệt quá rồi anh về anh kiếm cơm anh ăn. Tại vì tới giờ trưa rồi anh vô nhà anh kiếm cơm, không thấy ai nấu cơm, mà cũng không thấy ai lăn xăn lao xao như ngày thường. Thì anh hỏi ra, thì gia chủ mới nói là hôm nay là ngày trai giới, cho nên cả gia đình đây là không có đi làm, mà chỉ có hành thiền, nghe pháp và ôn tụng kinh điển thôi, và giữ giới không có ăn chiều. Anh nói, ủa vậy hả, hôm nay là ngày trai, nhưng bây giờ là hết nửa ngày rồi, vậy con giữ giới nửa ngày được không? Thì mọi người trong gia đình mới nói, giữ giới nửa ngày cũng được. Anh quyết định giữ giới nửa ngày. Nhưng mà tới chiều tới tối là anh bị đau, đau bụng, đau dạ dày. Thì do là anh không có ăn, anh không ăn từ trưa tới giờ rồi, mà anh làm quá là mệt. Anh đi làm quá là cực, xong mà anh có bệnh trong người, tối trúng gió, đau bụng gì đó thì anh rất là khó chịu. Thì ông cấp cô độc mới nói nè, thôi con ăn miếng cháo gì đi. Tại vì bây giờ con đang đau ốm như vậy, thì thôi con ăn một miếng cháo gì đi chứ không là không có được. Tại vì những người trong gia đình ta giữ giới đi quen rồi, ta ngày trai ta quen rồi, thì tới lúc đó là không sao. Nhưng mà anh này là có giữ nửa ngày thôi, cho nên là anh đã kiệt sức buổi sáng rồi, tới buổi chiều anh đau. Thì ông nói không, bây giờ con đã lỡ có duyên rồi, con hứa giữ có nửa ngày à. Mà bây giờ chủ cũng không ăn, Chủ cũng không ăn chiều, phu nhân cũng không ăn chiều, xung quanh người làm không có ai ăn chiều hết, có mình ăn chiều anh cũng ngại nữa. Anh nói thôi con đã phát nguyện giữ giới nửa ngày thì con chọn ngày chọn đêm cho tới ngày mai con mới ăn sáng lại, chứ con quyết định là không ăn. Thì là anh đúng là anh không ăn thiệt, nhưng mà qua đêm đó thì anh cũng mất luôn à, tại vì anh đau anh chết luôn, anh chết anh tái sanh lên cõi trời liền luôn. Anh là giữ giới có nửa ngày thôi, cho nên anh lên được cõi trời hưởng đầy đủ phước báu có ánh sáng. À, khi mọi người thấy ôi sao chư thiên mà phát cái hào quang sáng, chư thiên có nhiều ánh sáng khác nhau nha, có chư thiên có ánh sáng nhỏ, có chư thiên có ánh sáng lớn, thì nhiều cái hỏi ảnh là khi anh làm tiền nghiệp gì, anh làm công đức gì mà anh được sanh thiên. Anh mắc cỡ anh không nói, không tôi không có làm được gì lớn hết á. Mọi người cứ nói thì anh cứ nói đi, anh làm công đức gì anh sanh thiên. Anh nói dạ thiệt ra là giữ giới bắt quan trai được có nửa ngày ha, à nhưng mà vẫn sanh thiên. Tại sao? Tại vì thiệt sự 12 tiếng còn lại đó ảnh niệm đủ, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới và niệm thiên, nó không có phạm, không có phạm các điều. Nhưng mà càng cái gì khó làm mà càng công đức lớn. Nếu như mà sáng ảnh ăn no rồi giờ ảnh ráng nhịn chút thì cũng không có khó làm. Nhưng mà ảnh có khó làm không? Khó làm. Đang đói bụng, đang mệt, mới ngày đầu tiên, nhưng mà anh giữ cái quyết tâm như vậy nên cái công đức lớn không? Công đức lớn. Dạ, đó là những cái câu chuyện về. Rồi bây giờ hết giờ cho nên là sư cô tóm tắt lại cái bài này là hồi nãy mình có các cái kiểu giữ giới như là giữ kiểu chăn bò, giữ kiểu ngoại đạo và giữ giới kiểu bậc thánh. Nhấn mạnh lại giữ giới kiểu bậc thánh là giữ giới như thế nào, luôn sống trong chánh niệm và các cái đề mục thiền định như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm thí, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên. À, còn có nhiều vị sẽ là niệm niệm thí, niệm thiên, niệm vô thường cũng được. Thật ra các niệm này là cũng đúng, mục đích chỉ để là thu thúc lục căn. Và mục đích của cái việc tu tập giải thoát và giữ giới của mình là thoát khỏi phiền não và khổ đau. Mình thích nghi cái tâm thức mình với lại năm cái điều quán niệm kia là mình đã gột sạch cái phiền não của mình rồi. Làm sao gột sạch được vậy? Giống như câu chuyện cô đã kể là mình có một cái rổ. Ngày xưa có một thiền sư á, sai đệ tử mình cầm cái rổ đi ra suối múc nước. Thầy mình bữa nay có lẫn không? Cái rổ mà đi múc nước. Thầy cái rổ không có múc nước được. Thầy vẫn nói con lấy cái rổ đi múc nước đi. Thì anh cứ lấy cái rổ múc lên thì dĩ nhiên múc lên nước có động lại được không? Múc mấy chục lần như vậy, múc từ sáng tới trưa về đưa lại cái rổ cho thầy, không có miếng nước nào hết. Con nói rồi mà cái rổ không có múc nước được. Thầy nói con nhìn lại cái rổ coi. Hồi sáng đưa cái rổ là dính đầy lọ nghẹ đen thùi, dơ quá chừng dơ. Múc không được nước nhưng mà gột được cái gì? Cấu bẩn ở trên cái rổ đó. Từ sáng tới trưa mà nhúng cái rổ vô trong nước thì cái rổ nó sạch không? Sạch. Bây giờ cái rổ rửa rau rửa ô của mình mà nếu mình không chùi không rửa là nó có dính kẽ, dính đất, dính tùm lum ta la không? Nhưng mà mình rửa, mình gột sạch cái đó, gột sạch những cái đất dơ, cái rổ sạch không? Sạch. Đấy là một cái hình tượng để dạy mình đó. Mình cứ nghĩ tu phải có thần thông ghê lắm, nhưng mình quên là mình chỉ cần gột sạch cái phiền não của mình, vậy mình có giải thoát giác ngộ không? Mình gột sạch tâm của mình bởi những phiền não bằng cách gì? Mình đang giống như là mình nãy cô nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, là mình đang đem cái tâm thức của mình gột sạch phiền não qua năm cái điều quán tưởng trên. Giống như mình đem cái rổ mà dơ mình nhúng xuống nước cho nó rớt bớt cái dơ vậy đó. Hiểu không? Hiểu không? Chứ bình thường mà mình không có niệm năm cái điều đó mình nghĩ ngớ cái gì? Nghĩ tùm lum. Người ta có hướng nội hướng ngoại chứ mình là hướng tùm lum. Cái ý của mình là hướng tứ phía, hướng tùm lum. Hỏi giới tính là tính cách của mình là gì, là hướng tùm lum. Hướng tùm lum thì làm sao mà sạch cái rổ được, làm sao mà gột sạch phiền não được, làm sao có giác ngộ giải thoát được. Vậy cho nên cái việc thọ bát quan trai giới vô cùng có cái ý nghĩa và lợi lạc trên cái đời tu của mình, bằng cách là mình thực tập các điều giới, là mình có những cái điều đạo đức, mình tập làm tu sĩ tiệm cận chân nhân và thánh nhân, đúng không? Và qua năm cái điều quán tưởng suốt ngày đó, mình gột sạch phiền não tâm tư mình với những cái niệm tương ưng với Phật, Pháp, Tăng, giới và chư thiên. À, phải hướng thượng và hướng thiện không? Đây, cho nên là mình gieo rất nhiều thiện duyên cho đời này và cả cái hành trình giác ngộ giải thoát của mình không? Gọi là đặt từng cái thềm thang trên cái lộ trình giác ngộ và giải thoát. Cho nên quý vị có nên phát nguyện giữ giới thường xuyên không? Cô nói ít nhất một tháng 4 lần nên giữ giới. Càng giữ giới cái lộ trình giải thoát giác ngộ của mình càng gần. Bước một bước có phải gần thêm một bước không? Cái hành trình vạn dặm xa xôi vậy, không biết khi nào thành Phật, không biết khi nào giác ngộ. Nhưng cứ bước đi có đến không? Bước đúng hướng và bước đúng đắn và vững chãi, có phải mỗi bước đi mình gần tới giác ngộ và giải thoát, mình bỏ lại cái phiền não rơi rụng phía sau không? Quý vị cứ thực tập cái tâm ý mình trong 24 giờ mà chỉ nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, mình có thấy là mình bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt nhiều cái tùm lum lắm không? Mình dễ thương lắm luôn á. Càng giữ giới nhiều, càng điềm tĩnh sáng suốt, thanh tịnh sáng trong và phát sinh công đức vô cùng nhiều. Công đức cỡ làm vua của cả cõi nước mà không bằng 1/16 của công đức giữ giới. Đây chính là điều Đức Phật tán thán, nên giữ giới ha, được không? Rồi, dù sao đi chăng nữa, hết giờ vẫn phải ráng nghe lại 8 cái giới để không có giữ tào lao. Đọc lại dùm sư cô 8 giới đầu tiên là gì? Không, không sát sanh, đúng rồi, không gì nữa? Rồi, không hành dâm, hoặc là không khởi ý dâm dục. Rồi, không nói, không, không uống rượu, bia, đúng rồi. Không ăn, phi thời, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, không xem múa hát nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Tại sao làm cái này? Múa hát á, giờ mình thử đi. Mọi người hôm qua ai cứ hát lèm bèm cái bài này mà cô bị ám ảnh trong đầu, mà tới hồi lên lầu cô hát theo luôn mới ghê chứ. Ví dụ mà mình mở một cái bài mà đang chia tay tình sầu đứt ruột thất tình coi. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Cái bắt đầu trời ơi chết rồi, mình với ảnh lỡ không thành thì sao? Cái là sao? Mình mở cái nhạc đó tâm mình nó có duyên theo không? Nó duyên theo. Mở trúng cái bài nhạc nào mà nó buồn á, là cái tâm thức mình nó buồn theo liền luôn á, đúng không? Rồi mở trúng cái bài giống như là Phật giáo Việt Nam thống nhất năm trung tình, tự nhiên cái mình cũng có hân hoan, hoặc là đêm nghe kinh Pháp Hoa gì đó mình vui. Nhưng mà vậy mình có trồi sụp không? Nhưng mình có giữ được cái tâm mình không? Lỡ trúng cái bài nhạc buồn là mình buồn theo liền, tại vì mình rất là dễ đánh mất chánh niệm theo cái nghe và cái nhìn của mình, mà âm nhạc là tiếp cận nhanh lắm. Cứ không thấy vui trong lòng là cả ngày cứ không thấy vui trong lòng. Mà học kinh thì không có nhớ, mà cứ ai mà cái câu hay nhạc trên là cứ nhớ hoài. Cho nên không nghe nhạc trong lúc 24 giờ thọ giới là vậy, hiểu không? Không có bật nhạc lên nghe. Cho việc ở nhà mình là có cái là mẹ cô luôn chứ mai á, mẹ cô đang nghe phép thoại, mẹ tha thứ cho con đó, đến nói xấu mẹ. Mẹ cô là có cái tật là bật tivi lên, tivi chiếu gì coi đó. Có ai ở nhà vậy không? Không có chọn lọc luôn á, tivi mở gì là mẹ coi đó hả? Mà cái này nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm, từ nhà đâu có ai đâu. Buồn quá cô bật cái tivi lên nó mở cho đỡ buồn. Rồi có bữa nó nói trời mẹ nghe gì mẹ? Mẹ nghe cái gì vậy? Chứ thời sự tùm lum chung đông chung ơ, rồi quánh nhau tùm lum tùm la. Vậy rồi có bất an không? Bất an. Nên bữa nay có mấy người đã nói với cô nè, trời ơi ở Việt Nam ở đây không có sao mà Việt Nam cứ hỏi là trời Bắc Triều Tiên sắp quýnh nhau rồi hả? Cô Nam Bắc Hàn sắp quýnh nhau rồi hả? Cô mới bay có đi nhau rồi lum la. Là sao ở Việt Nam ngồi coi thời sự đó, coi thời sự xong rồi bất an, mà ở đây mình có lo sợ chuyện chiến tranh xảy ra không? Cái chuyện chiến tranh xảy ra là chuyện không có xảy ra ở đây, rất khó để xảy ra, cho nên mình rất là bình thường, mình vẫn đi kiếm tiền bình thường, chứ mình cũng không có rảnh để mình coi nữa. Nhưng mà người nhà có lo lắng không? Người nhà lo lắng, cứ hễ nói trời ơi thấy căng thẳng Nam Bắc Triều lắm rồi, đi về đừng có kiếm tiền nữa, trời ơi tao quýnh tới. Vậy có mệt không? Đó, mà đó, ở đây nói đừng nói không có đi nha, có ai ở nhà bật tivi lên coi không? Bật có gì coi đó là không nên ha. Trong vòng 24 tiếng là mình không có mở nhạc, không có mở. Thời sự mà quýnh nhau, chém nhau rồi rất là nhiều cái làm cho mình dao động, bất an, lo sợ. Tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng là mình dễ đánh mất chánh niệm, trồi sụp tâm lý, tiêu ám ảnh, thời sự tiêu cực về ám ảnh, ca từ hình ảnh. Rồi thậm chí có những cái bài nhạc nó rất là gợi dục. Có những cái hình ảnh mà những cái video clip người ta làm mà MV ca nhạc bây giờ nó có những cái hình ảnh rất là dung tục và gợi dục. Tới bây giờ mình đang giữ giới không dâm dục mà cái hình ảnh nó cứ đập vô đầu mình hoài, mình có liên tưởng không? Có chứ, làm sao mà không? Đầu mình nó đen tối ghê lắm, nhiều khi nó đi xa, nó đi một mình, nó đi rất là xa, rồi mình gợi lên những cái gì tùm lum ghê lắm. Tốt nhất là đừng có mở lên, lỡ trúng cái MV nào mà nó hơi dung tục, nó hơi gợi dục chút xíu có phải mệt không? Đó là lý do sao mình giữ cái giới này nè. Như cho đến trọn đời các vị A-la-hán là không xem nghe múa hát diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa hương liệu dầu hoa và thời trang. Cho nên trong vòng 24 tiếng mình cũng vậy, không xem múa nghe ca nhạc diễn kịch, tự mình cũng không có diễn kịch ca múa hát nhạc đem trang sức vòng hoa hương liệu ở đây, được không? Rồi, cái giới mà ngày ăn một bữa, nhớ trọn đời các vị A-la-hán ngày ăn một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Nhưng mà nãy cô có nói không, mình được cái gì? Được uống, đúng rồi. Đối với những vị mình có bệnh, mình chưa có quen nhịn buổi chiều, nếu mình đói bụng quá, mình sợ, mình có cảm giác sao rung tay rung chân, say sẩm mặt mày, có. Nhưng mà thiệt ra cái đó là những cái cảm giác ảo thôi, không thể chết được đâu, không thể chết được. Mà không có sao hết trơn, nhịn có một bữa không có sao hết trơn. Trưa nay mình đã ăn rất no rồi, hồi sáng mình cũng đã ăn rất ngon rồi. Không thể nào vì không ăn chiều mà mình có vấn đề gì về sức khỏe được, không có. Nhưng mà nếu mà dành cho quý vị mà sợ thì mình có thể uống nước. Cô nói rồi, cái ngũ cốc mà mình pha thật là loãng ra, mình uống nó qua cổ luôn. mình không nhai thì không sao hết, hoặc là quý vị lấy nước ép, nước ép trái cây, nước ép trái cây mà bỏ xác uống luôn cái nước. Như ở đây mình có cái gì, nước mía, nước nho mẫu đơn đúng không, nho mẫu đơn mùa này siêu rẻ luôn, rồi mình ép cái nước đó ra mình uống có được không? Mà cái đó là sang rồi đó, còn không thì uống gì, uống nước lọc như sư cô nè, uống vô một ly nó no thiệt. Không ai mà đói quá thì cứ uống một ly nước vô, nhưng mà không được uống gì, không uống sữa. Dạ, không uống sữa, không uống sữa nha, không uống sữa nha, không có uống sữa. Nãy giờ cô nói có cái gì kêu uống sữa không? Không có uống sữa nha. Rồi, đó là về cái giới không ăn phi thời. Thật ra là không phải là không ăn chiều không đâu, mà là còn không có ăn nhiều, ăn tham, không có ăn ăn vặt á. Sơ sơ là ăn vặt cũng không có, mà ăn ít là trẻ lâu lắm nha. Thiệt, ăn ít là trẻ lâu. Mấy bạn hỏi cô là sao không có ai tin cô hơn 40 mấy tuổi, là hơn 40 tuổi là tại sao? Tại nhìn mình thứ nhất là lùng, lùng trẻ lâu lắm. Thứ hai là cô ăn ít thiệt sự. Cô không ăn chiều, rất ít ăn sáng. Cho nên mình không ăn chiều là mình không có mất thời gian cho cái chuyện ăn uống tụ tập. Quý vị để ý thì cái buổi ăn chiều của mình nó mất thời gian nhất đúng không? Buổi ăn tối nó mất thời gian. Tại sao? Tụ tập lại, nói chuyện. Đâu có ăn không, phải kể chuyện nữa. Đúng không? Ăn lẩu đồ, nướng nướng, barbecue đồ. Làm một cái bữa ăn nó có thể một tiếng mấy. Tại sao? Vừa ăn vừa nói chuyện người ta, nói chuyện người ta. Thật ra không phải nấu lẩu đâu, nấu xói là nói xấu thiên hạ. Cho nên cái việc ăn buổi tối á, dễ làm cho cái môi trường mình tụ lại thị phi lắm. Mấy em mét cô mà cô bày cái chương trình gì tối thứ bảy thì cô chú hả, nó ăn xong rồi nó gảnh lắm, nó gảnh, nó nói nhiều lắm cô. Đó là trong đạo tràng mình còn mét cô vậy đó. Cho nên thấy không, thấy Hiệp sáng nay order cái gì, order một khóa tu tịnh khẩu, đừng cho nói từ thứ bảy luôn cô. Nó Hiệp có order một khóa tu tịnh khẩu, chứng tỏ là các em nói nhiều. Buổi tối mà tụ tập lại trong cái bữa ăn đó là cái cơ hội đặng thị phi lắm. Nấu xói là nhiều chứ nấu lẩu cũng ít. Thành ra cái mình không ăn chiều là mình đỡ tốn cái thời gian tụ tập thị phi nói xấu, mà mình có nhiều thời gian để làm gì, có nhiều thời gian để làm gì, để tu tập, để hồng thiền, để mở mang trí tuệ nhiều hơn, trọn vẹn ba la mật hơn, trong sạch giới hơn. Cho nên thật ra chúng ta ăn nhiều không có tốt đâu nha. Chỉ cần ăn đủ chất và ăn cân bằng, chứ không cần ăn quá nhiều. Ăn ít tốt cho sức khỏe, sống lâu và trẻ lâu. Cho nên bạn nào mà muốn trẻ lâu, ăn ít lại, ăn cân bằng, ăn đủ chất, chứ không cần ăn nhiều. Nói thật, vừa đỡ tốn tiền, mà vừa đỡ tốn tiền đi bệnh viện nữa, và vừa sinh nữa, sinh ra da dẻ đồ cũng bớt, khỏi bớt đi tóc. Đó, một năm cô sẽ nhịn ăn 10 ngày đúng không? Ai cũng biết mỗi một năm cô cứ nhịn ăn 10 ngày, không thể chết được. Mà sau 10 ngày đó, nói xin lỗi, thật sự rất là khỏe, rất là thoải mái, nhẹ nhõm hẳn. Cho nên về cái việc mà không ăn chiều, quý vị đừng có thấy đó là áp lực. Dĩ nhiên nó khó làm, tại sao cũng phải đói quá đâu. Nhưng mà cái tập khí bóc một cái gì ăn nó vui vui, nó vui vui cái miệng. Thôi mình bớt trong vòng 24 tiếng mình giữ giới thì mình tập cái giới này. Rồi cái giới cuối cùng của mình là sao? Không có ngồi nằm, giường cao, giường lớn, không ghế, giường gì cao, những cái chỗ mà nơi cao rộng xinh đẹp thì cô cũng khuyến khích là giường thì không có nên quá cao, quá êm ái, quá thoải mái. Bây giờ lỡ cái phòng trọ mình đi ở cái nhà nó có sẵn cái giường bự rồi thì nãy nói đó, chẳng lẽ bỏ cái giường đi, cô không có bỏ, nhưng đừng có ráng sắm thêm tấm nệm thiệt xịn để lên nữa, rồi sắm thêm cái mền thiệt êm ái nữa, vậy là chết ngủ luôn á. Vậy là ngủ luôn, mà ngủ nhiều thì gì nhiều, ngủ nhiều thì bỏ cái dấu hỏi nhiều đó. Chứ nói thẳng ra là chửi nữa, là bị chửi nữa. Ngủ nhiều là bị mất cái dấu hỏi. Hễ ngủ nhiều là mất cái dấu hỏi liền. Cho nên thằng kia không hiểu mất cái dấu hỏi là gì, thôi kệ đi, không hiểu cũng là một loại phước lành. Nói chung ngủ nhiều là si mê nhiều. Ngủ nhiều là si mê nhiều. Nhà Phật Phật dạy là bớt ngủ, bớt tham đắm cái sự ngủ thì tăng cái chánh niệm tỉnh giác tu tập. Ngủ nhiều là si mê nhiều, cho nên không nên ngủ nhiều. Còn cái chuyện mà không trang điểm không được, tại vì sao? Mình đang sống trong cái xã hội mà sắc đẹp là quyền lực, mimoga khuẩn lót y tà, không trang điểm không được cô ơi, không trang điểm không được. Nhưng mà thiệt ra quý vị cũng tùy, cô thấy là nên trau dồi cái nét đẹp mà từ bên trong á, nét đẹp từ nội tâm. Và bản thân quý thầy quý sư cô ở đây cũng đâu có trang điểm gì, thấy quý thầy quý sư cô người Hàn Quốc họ cũng có trang điểm gì đâu mà thấy ai cũng đẹp không? Cho nên mới có câu tục ngữ cúp bù tha sư nim á. Có ai nghe câu này? Chứ mấy em ở Đông Cúc là phải biết câu này. Cúp bù tha sư nim gật gật liền. Tại vì Đông Cúc có nhiều thầy hảo tướng, siêu hảo tướng. Người ta nói cái gì? Trai đẹp hơn hoa đúng không? Chùa trường Đông Cúc là sư đẹp hơn hoa. Cúp bù tha sư nim. Cho nên là thật ra không trang điểm có đẹp không? Vẫn đẹp bình thường, cái vẻ đẹp đó. Cái vẻ đẹp từ cái nội tâm. Cái vẻ đẹp từ cái đạo đức. Còn ông bà ta là người Việt Nam mình có câu tục ngữ gì? Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần. Ủa không nghe luôn hả? con này có mà, ý giống như mình đang không nói chuyện với là người Việt vậy. Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần, nghĩa là sao? Tức là cái người quen sợ dạ, tức là cái người quen rồi á thì sợ cái lòng dạ thôi, tức là không có biết cái lòng dạ thay đổi như nào. Còn lạ sợ áo quần tức là lạ là lần đầu tiên gặp mặt, tức là cái ấn tượng đầu tiên khi các em đi phỏng vấn chẳng hạn. Ít ra mình phải chỉnh chu đúng không, mình đi phỏng vấn vô được đại học hoặc là mình phỏng vấn đi làm hoặc mình phỏng vấn xin học bổng các kiểu, thì cái ngoại hình tụi em quan trọng không? Siêu quan trọng. Không thể nói những cái buổi mà phỏng vấn như vậy mà mình không có chỉnh chu về cái ngoại hình được, thì đó là lạ. Lạ sợ áo quần là vậy, tại vì người ta sẽ đánh giá mình bên cái vẻ bề ngoài. Giống ngày xưa cô đi phỏng vấn nè, người ta sẽ hỏi cô phỏng vấn vô tập đoàn nào, cô nói là tập đoàn tài chính đúng không, người ta sẽ trang điểm như thế nào, cho mình cái kiểu tóc như thế nào, màu tóc như thế nào, thậm chí cái bộ vest màu gì như thế nào luôn, để chụp gì, chụp có đúng một tấm hình thẻ à, hết một ngày trời. Chưa kể sau đó còn thêm một ngày Photoshop nữa rồi mới trả hình cho mình. Tại vì sao? Tại vì ít ra mình phải có cái ngoại hình nó phù hợp với cái cơ quan, cái tổ chức, cái nơi mà mình chuẩn bị apply vào. Người ta hỏi cô vậy đó, cô chuẩn bị apply vào cái tập đoàn nào, vào cái ngành nghề, cái lĩnh vực doanh nghiệp nào, là họ sẽ trang điểm cho mình từ trang phục, từ cái cách trang điểm cho tới quần áo, tác phong. Thì đó là lạ sợ áo quần. Tại vì cái tập đoàn đó nó có biết cô là ai không? Đâu có biết nội tâm, nội tình, năng lực gì đâu. Vậy thì đầu tiên họ sẽ nhìn bề ngoài của mình á. Ừ, thì những cái chỗ mà cần cái vẻ ngoài như vậy trong lần đầu tiên, hoặc là quý vị đến chùa thì ít ra quý vị cũng biết đây là đi chùa chứ không phải đi dạ hội, cho nên thay vì bằng áo đầm thì mình bằng áo tràng đúng không, chứ chẳng lẽ đến chùa mà bằng áo đầm nữa thì thôi chắc là chết rồi. Thì đó là cái đầu tiên thôi, hiểu không? Nhưng mà có những người đến chùa bằng áo đầm không? Sao không có? Có nhiều người bằng áo rất là đẹp cô còn nhận không ra. Bữa bé Vi nè, chị Thanh nè, chị Kim Anh nè, ý ai vậy sao đẹp dữ vậy, rồi đeo mắt kiến vô nó, ý Phật tử mình á, ui sao bình thường con không đẹp vậy, nói bữa nay con lỡ đi chơi con ghé ngang chùa có công chuyện con ha. Thì đó là bên ngoài có đẹp được không? Đẹp quá đẹp luôn. Nhưng mà đến chùa có lúc bận áo đầm đó có sai không? Cũng không có sai, tại đâu phải trong khóa tu đâu, bận đẹp có gì sai, không sai, hiểu ý không? Nhưng mà cái quan trọng là người Phật tử mình biết được rằng không có chạy theo mấy cái phấn son trang sức đó, mà mình chủ yếu trau dồi cái nội tâm mình đẹp từ trong tâm. Quý vị mà ở lâu ở dài thấy với nhau không? Đó là có thể là mình quen bạn, mình đi showcasing đồ các kiểu á, lần đầu thì mình cũng kiếm muốn người mà vừa mắt mình, nhưng mà thật ra về lâu về dài và thậm chí cưới về ở chung á, cái người mà ngoại hình đẹp mà tâm tính hổng đẹp á, chưa chắc ở bền với nhau, thấy không? Gật gật liền luôn á. Thậm chí bạn mình chơi chung một hồi đi, lúc đầu mình thấy nó kiểu fashion ita đồ, thấy nó cũng ê hay hay ha, mình muốn đến gần, nhưng mà chơi một thời gian á, cái gì giữ lại mình với nhau? Có phải cái bộ đồ hay cái ngoại hình đó không, mà là cái gì? Cái nết. Cái nết nó mới ở lại với nhau được, đúng không? Thiệt sự đó là bạn chơi với nhau thôi á, bạn ở cùng phòng với nhau thôi đó. Hồi đó cô có một roommate cũng vậy, chơi nó ở vô khủng khiếp luôn, nó ở vô khủng khiếp mà phải xin ký túc xá mà đổi phòng luôn chứ không thể chịu nổi. Tức là cái nết nó mới quan trọng chứ cái ngoại hình quan trọng. Mà nó đi ra đường nó đẹp không? Nó đẹp hơn cô nữa. Nó đi ra đường nó rất đẹp nhưng mà nó về nhà nó rất dơ, hồi nó không ở chung được. Ừ, vậy cho nên mình trau dồi cái bên trong nó quan trọng nha. Vợ chồng ở với nhau cũng vậy. Ừ, vợ chồng ở với nhau á, thiệt ra cái ngoại hình là cái hấp dẫn nhau ở cái buổi ban đầu thôi, chứ về mà ở mà biết thương, biết lo, biết quan tâm, biết trân trọng lẫn nhau á, và biết thu vén cái người đó mới ở bên chứ, phải không? Cho nên cho dù là mình trang điểm đẹp cỡ nào, mình bận đồ xịn sò cỡ nào, mà cái đức hạnh của mình, cái đạo đức của mình á không ổn á, là dần dần mình không có duy trì được các cái mối quan hệ tốt, và mình cũng không có thân cận được, không có chiêu cảm được cái từ trường gọi là cái gì, cái tần số ở mây tầng nào, gió tầng nào gặp mây tầng đó, cái tần số nó không chiêu cảm với người đạo đức được. Nên không phải là nói là phủ nhận luôn cái vẻ đẹp của nước sơn à, cái nước sơn cũng quan trọng, như là quen sợ dạ, lạ sợ áo quần vậy đó, cái vẻ ngoài nó cũng quan trọng. Nhưng đối với người con Phật thì chúng ta cần trau dồi thêm cái vẻ đẹp nội tâm đó. Rồi vậy thì xong rồi đó, vậy bây giờ phát nguyện như thế nào? Đừng có nói là sau 24 tiếng này con phát nguyện là con gặp được chồng giàu cũng được, giống như cô kia sanh thiên để gặp lại chồng mình đó. Hôm nay ai chia sẻ với cô là hồi sáng con thọ giới con phát nguyện gì không? Nếu như mà có phát nguyện thì nguyện đem cái công đức thọ bát quan trai này phát nguyện, nếu quý vị mà thích các cõi trời muốn sanh thiên thì phải phát nguyện là sanh thiên ở cái cõi trời mà có bậc thánh nghe được diệu pháp, hiểu không? Chứ lên cái cõi trời mà chỉ sung sướng thôi, không có pháp tu là hết phước, có luân hồi không? Luân hồi tiếp. Cho nên nếu phát nguyện sanh thiên thì phải sanh thiên cõi trời có bậc thánh được nghe pháp, chứ không có chỉ hưởng dục lạc ha, rất là khổ. Rồi còn nếu như mà cái tốt nhất, cái tốt đẹp rốt ráo nhất. Dĩ nhiên quý vị sẽ có những cái ấp ủ trong cái phước hữu lậu của mình, như là ví dụ mình đang gặp bế tắc trong sự nghiệp, trong công việc, hoặc là có những vấn đề về sức khỏe, hoặc là gia đình đang có những người đau ốm, những người thân vừa mới qua đời, mình có thể hồi hướng cái phần phước này để cho những cái việc đó được hanh thông, để cho người thân mình được tái sanh an lành, hoặc để người thân mình khỏi bệnh, hay chính mình cũng được bình an. Cái đó nó không có sai, nhưng mà sẽ là lớn lao hơn và rốt ráo hơn khi quý vị hồi hướng rằng cho chúng con được phát sanh trí tuệ, sanh ra nơi đâu cũng được gặp thầy lành bạn tốt. Cái này rất là quan trọng vì cái mục giác ngộ giải thoát của mình. Cho nên là ngày hôm nay mình thọ pháp quan trai, rồi nguyện cho con đắc thiền, đắc thánh, chứng đạt niết bàn, giác ngộ tuyệt đối. Thì đây là cái phát nguyện mà sư cô khuyến khích quý vị. Mục đích của mình, bốn giới cư sĩ mình đã giữ tốt rồi, tại sao mình phải giữ thêm bốn giới của tu sĩ, đúng không? Thì tức là bốn giới này là để đắc thiền, đắc thánh, chứng đạt niết bàn và giác ngộ tuyệt đối. Đây là cái giá trị lớn lao, lợi lạc vô cùng của cái việc thọ giới pháp quan trai. Còn cái việc mà phước hữu lậu, quý vị có tài sản, có bình an, có sức khỏe là có không? Không cầu cũng có. Cái này nói thiệt, không cầu cũng có. Tại gieo vô cái hạt đó rồi, nó có lên cây mầm, lên cây không? Có nha. Cho nên cái phước hữu lậu không cầu cũng đã có rồi. Mình hồi hướng cái phước báu như thế này thì lợi lạc lớn ha. Rồi thôi hồi hướng, bây giờ mà cô nói nữa là quý vị ngủ luôn đó. Sau khi mà chúng ta hồi hướng thì mình lại quý vị nghỉ chút xíu ha. Rồi mình lại sám hối, mình tụng kinh, tụng lại cái bài kinh nãy giờ cô giảng nè. Cô có nói thêm nói bớt câu nào ở trong này không nha. Rồi quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng